Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại quay trở lại với Bách Luyện Thành Thần, chương là cái gì hợp tác ấy nhỉ? Tự nhiên quên bố rồi. Tạm thời hợp tác. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khác sao với mọi lần có thể hồn nguyên tái tạo ở trong hồn nguyên đại thế giới thì lần này có sự góp mặt thêm của một con tâm cụ ma nhãn khổng lồ. Và nó hợp tác với mẫu thể của hồn nguyên chi linh và có mưu đồ gì đó do ở cái lực lượng bên trên giao xuống, chắc chắn là bọn chúng phải làm một cái vấn đề gì đó rất là văn tà là văn. Ở đây thì chúng ta cũng phải hiểu nôm na với nhau đấy là các cái hồn nguyên chi linh này nó cũng đều là sinh linh của Bỉ Ngạn cả, cho nên là nó cũng bị người ta kiểu dạng thu phục như tín vật Bỉ Ngạn ấy, xong bắt đầu là triệu tập nó giáng lâm vào trong cái hồn nguyên đại thế giới. Thế còn trước kia thì là thân thể của bọn chúng là bị khống chế trong Bỉ Ngạn bởi tộc nữ hoa. Tuy nhiên thì trong thời gian gần đây thì cái trọng thiên đó đã bị sinh linh Bỉ Ngạn chiếm lại, cho nên tộc nữ hoa không thể khống chế được nữa. Nên là sau khi các cái con hồn nguyên chi linh ở trong hồn nguyên đại thế giới này bị tiêu diệt thì nó sẽ không còn xuất hiện ở trong hồn nguyên đại thế giới nữa. Muốn nó xuất hiện thì tộc nữ hoa hoặc một tộc nào đó lại phải tiến vào trong Bỉ Ngạn và bắt nó và dung hợp vào thành tín vật Bỉ Ngạn xong lại mang về đây. Nhưng điều này là không thể, tại vì cái tầng trọng thiên đó đã bị các sinh linh Bỉ Ngạn khác cướp rồi. Đây là sự chiến đấu của cao tầng. Kể cả là tà thần thì ở phần trước cũng bị sức mạnh Bỉ Ngạn ghê gớm, gọi là chèn ép rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo các bạn nhé. Ngay cả người có linh hồn mạnh như tà thần mà cũng không thể đối chọi được với sức mạnh sợ hãi thì mọi người làm sao mà lên tầng trên của núi chủ. Một lúc lâu sau tia sáng đỏ mới lắng lại. Sau khi bị sức mạnh sợ hãi trùng trị một phen, tà thần bò dậy dưới đất rốt cuộc yên tĩnh lại. Hắn ta không nói một lời, đứng lùi sang một bên, vẻ mặt đầy âm trầm, ánh mắt khẽ liếc nhìn lên trên. Từ khi tà thần tiến vào thế giới mẹ đến nay, hắn chưa từng bị thua thiệt như vậy. Hắn ta không biết kẻ phát ra sức mạnh sợ hãi kia là ai, nhưng tất nhiên hắn đã ghi lại mối thù này. Sức mạnh sợ hãi này quá khủng khiếp, chúng ta không phải là đối thủ, làm sao mà trèo lên tiếp nữa đây? Có người buồn bực hỏi. Vẻ mặt của Sơn vô cùng nghiêm trọng, gã nói, dù có lên được thì sau đó nếu bị sức mạnh này áp chế, chúng ta cũng khó mà thắng được đám hồn nguyên chi linh. Núi chủ vốn đã rất nguy hiểm rồi, sau khi đám hồn nguyên chi linh cắn nuốt lẫn nhau thực lực tăng vọt, cứ tùy tiện mà tiến vào như vậy thì sẽ phải mạo hiểm không ít. Chẳng lẽ chúng ta lại phải quay về tay không sao? Có người lúc này đưa ra câu hỏi, làm cả nhóm đều im lặng. La Yên đã nói rồi, một khi bỏ qua cơ hội này thì e là trong tương lai không thể đặt chân đến hồn nguyên cảnh được nữa. Các tộc nhân ở đây có ai muốn dậm chân tại chỗ, dừng bước không tiến lên đâu? Mọi người cùng nhau nhỏ giọng bàn bạc. Đúng lúc này thì trên đỉnh hang động bỗng vang lên âm thanh rất nhỏ, ken két. Mấy bức điêu khắc ở đỉnh hang động dường như hơi lỏng ra. Sau khi chúng vỡ ra hoàn toàn thì ba cây cầu thang bỗng chốc hạ xuống. Một cầu thang trong đó vừa vặn hạ xuống chỗ một đệ tử của Thái Nhất Thiên Cung. La Trinh bèn sải bước đi tới, thuận theo cầu thang nhìn lên trên. Không gian ở đó tối đen như mực, không thấy rõ bên trên có gì. Tộc nhân của các thế lực siêu cấp khác cũng nhìn lên theo cầu thang, nhưng chẳng ai dám leo lên cả. Mở cửa đón khách kiểu này thì chắc chắn là ẩn chứa sát cục vô cùng. Mấy người ở đây đều là những kẻ lõi đời, cho dù không biết đám hồn nguyên chi linh đang nung nấu ý đồ gì, nhưng không khó để tưởng tượng ra kết cục khi tùy tiện tiến vào trong đó. Tà thần ngồi dưới đất không nhúc nhích, khóe miệng cong lên thành nụ cười, mắt lạnh lùng nhìn mấy người bọn họ, bờ môi hắn hơi động đậy, dùng chân nguyên truyền âm nói với tất cả mọi người. Mặc dù ta không biết phía trên có thứ đồ quỷ quái gì, nhưng chúng đã muốn mời gọi cả nhóm vào như thế này, thì cũng đâu khó để phá giải thế cục. Nghe thấy câu nói của tà thần, mấy người La Trinh, Mộc Mộc, Địch An, Kim Thăng đều nhíu mày lại. Mộc Mộc dùng giọng nói nhỏ bé của mình truyền âm lại cho hắn. Chính ngươi còn bị sức mạnh sợ hãi kia tra tấn cho chết đi sống lại, sao mà có cách gì hay ho được? Nếu thấy được kẻ địch thì còn dễ đối phó, tín vật Bỉ Ngạn của mọi người ở đây rất đa dạng, loại nào cũng có, cho dù gặp phải cường giả Bỉ Ngạn cảnh thì vẫn đủ sức để đánh một trận. Ví như tà thần vô cùng lợi hại, nhưng bốn kẻ tinh anh của tộc Ly Uyên phối hợp với nhau vẫn có thể khiến hắn phải bó tay không làm gì được. Đây chính là điểm thần kỳ của tín vật Bỉ Ngạn, chỉ cần tổ hợp lại và sử dụng tốt năng lực trong đó thì có thể phát huy ra uy lực gấp 10, thậm chí gấp trăm. Nhưng bây giờ bọn họ lại chẳng biết gì về kẻ trên đỉnh núi chủ, hơn nữa còn chẳng thể nào đối kháng được với sức mạnh sợ hãi, cứ thế mà đi lên chỉ có thể chịu chết mà thôi. Từ đây đi lên đương nhiên là vô cùng nguy hiểm, thế nhưng còn ở bên ngoài thì sao? Tà thần nhếch miệng nói. Đa số mọi người vẫn luôn tư duy dập khuôn, chỉ nghĩ là xông thẳng lên từ con đường ở bên trong. Tuy nhiên bọn họ hoàn toàn có thể bay nhảy đến tận đỉnh núi chủ từ bên ngoài. Đây chính là một con đường khác. Không ít người mắt sáng lên khi nghe ý kiến này. Nhưng gió lốc bên ngoài rất mạnh, Mộc Mộc nói. Tà thần liếc qua Mộc Mộc, các người không thể đào hố trên đất à? Rất nhiều sinh linh đến đây bằng cách đào hầm từ ngay biên giới của Hồn Nguyên Đại Thế Giới, cho nên đương nhiên họ hiểu được ý của tà thần. Vậy chúng ta rời khỏi đây sau, Địch An lên tiếng. Có không ít người khẽ gật đầu, đã nghĩ ra cách rồi thì họ cứ thế mà làm theo là được. Vì hồn nguyên chi linh thì tất cả mọi người liền hợp thành một nhóm tạm thời. Nhưng vẫn còn có cách khác đơn giản hơn, và ta thiên về cách này. Tà thần vừa cười vừa nói. Tất cả mọi người bao gồm cả La Trinh đều nhìn chằm chằm vào hắn, không biết tên này đã nảy ra chủ ý xấu xa gì. Hình dáng của núi chủ thuộc vào dạng dài nhỏ, mặc dù rất cao nhưng đường kính không lớn. Chúng ta cùng nhau hợp sức bẻ gãy ngọn núi chủ này luôn, các người thấy sao? Tà thần nói. Bẻ gãy núi chủ? Ý nghĩ của ngươi quá táo bạo, Lê Sơn có đồng ý không? Người của Lê Sơn cũng nói rồi mà, dù sao đây cũng là lần mở ra sau cùng, sau này không còn hồn nguyên chi linh gì nữa cả, vậy thì cứ chặt phăng ngọn núi chủ này đi cũng có sao đâu. Nếu tiến vào trong núi chủ bằng con đường ngoài kia, bọn họ vẫn không thể nắm thế chủ động, chẳng qua chỉ an toàn hơn là đi theo cầu thang mà thôi. Còn trực tiếp chặt ngang núi chủ đúng là một thủ đoạn có thể mang tới ưu thế chiến lược. Không ít người hướng ánh mắt sang nhóm người Lê Sơn. La Yên còn chưa nói gì thì Linh Vân bên cạnh nàng đã nhún vai. Lê Sơn chỉ bảo bọn ta tùy theo hoàn cảnh mà làm việc thôi. Vậy thì biện pháp này có thể thực hiện được, chỉ có điều không biết gió lốc có nổi lên hay không. Kim Thăng khẽ lắc lư thân hình khổng lồ của mình mà nói. Việc chặt đứt núi chủ rất hợp với sở thích của Kim Thăng, nhưng nếu bọn họ chặt đứt núi chủ xong lại bị gió lốc cuốn đi sạch thì chẳng phải chuyện gì hay ho. Ta sẽ bố trí con mắt ở bên ngoài, một kẻ dị tộc toàn thân màu xanh lục lên tiếng, gió lốc sẽ ngừng ngay thôi. Tà thần thấy mọi người có vẻ động lòng thì cười kha kha rồi bảo, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu làm thôi, cơ hội chỉ có một lần thôi đó. Toàn bộ nội dung cuộc đối thoại bên trên vẫn luôn được tiến hành theo phương thức chân nguyên truyền âm, cho nên mẫu thể và con mắt khổng lồ trên núi chẳng thể nào nghe được. Trong con mắt khổng lồ ánh lên vẻ khó hiểu, sau cùng nó dùng ý thức nói, sao chúng không bỏ lên, rốt cuộc là muốn làm gì? Chắc là sợ quá nên nhát rồi. Trong mắt của mẫu thể hồn nguyên chi linh lộ vẻ phức tạp, nhưng nó vẫn nói đầy chắc chắn. Chắc chắn bọn chúng sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. Đúng lúc này đồng tử của con mắt khổng lồ bỗng co rút lại, không xong rồi. Sức mạnh sợ hãi màu đỏ tươi xoay tròn trong đồng tử của nó nhưng còn chưa kịp phóng ra, thì bỗng phía dưới vang lên những tiếng nổ vang giòn. Các tộc nhân và đệ tử có thể tiến vào núi chủ một khi bộc phát ra sức mạnh toàn lực thì không thể coi thường. Đa số bọn họ đều có thể khống chế sức mạnh lên đến gần 1.000 thần quân lực, thậm chí có người còn dễ dàng vượt qua con số ấy, đặc biệt là tộc Ly Uyên. Với thân thể gần như hoàn hảo của họ thì dù chưa đạt tới hồn nguyên cảnh, sức mạnh bộc phát ra cũng có thể so được với hồn nguyên cảnh rồi. Phần dưới của núi chủ bỗng chốc rung động dữ dội. Khoảng trống giữa dãy núi hình cung, trong các pháp trận vây quanh núi chủ đã có vài dị tộc tập trung lại. Bọn họ không muốn mạo hiểm mạng sống để tiến vào núi chủ, cho nên đành trốn vào trong pháp trận để tránh. Pháp trận này sẽ bảo vệ bọn họ, ngay cả gió lốc cũng không thể cuốn tới. Khi bọn họ còn đang miệt mài chờ đợi thì phần giữa của núi chủ bỗng bốc lên một làn khói bụi mù mịt, làm các dị tộc trợn tròn mắt. Trong núi chủ xảy ra chuyện gì vậy? Sức mạnh quá khủng khiếp, nứt, núi chủ nứt rồi, nó sắp đổ. Một vết dạn to lớn xuất hiện ngay phần giữa của núi chủ và nhanh chóng lan ra xung quanh. Trong quá trình núi chủ bị chặt đứt, tiếng sấm vang dội phát ra, cả nãy dãy núi hình cung cũng bị chấn động theo. Núi chủ này cao tới cả 100.000 mét bắt đầu đổ nghiêng sang một bên, mặc dù tốc độ không nhanh nhưng đang dần gia tốc. Đỉnh núi chủ đập thẳng về phía đông của dãy núi hình vòng cung, khiến cả vùng núi đều bị đập nát. Các dị tộc ở tập trung trong pháp trận ngơ ngác nhìn cảnh này. Có thể nào họ cũng không nghĩ đến việc cả nửa phần trên của núi chủ sẽ đổ ập xuống. Núi chủ vốn cao vút trong mây giờ đây chỉ còn lại một nửa, biến thành một đỉnh núi bằng phẳng trội thùi lùi. Sự việc quá đỗi ngạc nhiên này khiến các dị tộc trốn trong pháp trận nhìn đến ngây ngẩn cả người. Đám hồn nguyên chi linh núp ở phần trên của núi chủ cảm nhận được cơn chấn động này cũng nhốn nháo bất an. Chúng không rõ là chuyện gì xảy ra, mãi đến khi được mẫu thể hồn nguyên chi linh chấn an chúng mới bình tĩnh lại được. Đây chính là kế hoạch của ngươi đấy hả? Mẫu thể hồn nguyên chi linh chất vấn. Con mắt khổng lồ trôi lơ lửng trong núi chủ phát tán ra cảm xúc buồn bực. Nó chỉ muốn chờ đám thiên tài trẻ tuổi này mắc câu, chứ hoàn toàn không ngờ rằng bọn họ căn bản không định xông lên, hơn nữa còn chặt phăng cả núi chủ. Đừng hoang mang, bọn chúng muốn đoạt được hồn nguyên chi linh thì kiểu gì cũng phải đánh tới đây. Con mắt dùng ý thức để trò chuyện. Sau khi núi chủ sụp đổ, sức mạnh sợ hãi hạn chế bọn họ cũng không còn. Sự cảnh giác của các dị tộc dành cho nhau cũng tăng lên, và đối tượng khiến họ cảnh giác nhất đương nhiên là tà thần. Đâu ai biết thằng điên này liệu có nổi khùng lên giết người hay không. La Trinh thì đứng phía trước đệ tử Thiên Cung và người của tộc Nữ Hoa. Tâm thần chi nhãn, lực thần đồ đằng và ngay cả văn minh chi khí ở thế giới trong cơ thể hắn cũng đang lặng lẽ trôi nổi, sẵn sàng phát huy tác dụng. Mấy người Địch An, Sơn, Mộc Mộc thì không có ý định ra tay. Đối với bọn họ, việc đánh giết đệ tử Thiên Cung đương nhiên là quan trọng, nhưng lấy đủ hồn nguyên chi linh để tiến hành hồn nguyên tái tạo càng quan trọng hơn. Có trời mới biết trong núi chủ ẩn núp thứ gì, bây giờ mọi người đồng tâm hợp lực, bắt được thứ mình muốn mới là điều đúng đắn. Trong lòng mỗi người ở đây đều có ý nghĩ riêng, thoáng chốc lại rơi vào giằng co. Ngược lại tà thần có vẻ lạnh nhạt nhất, trên mặt vẫn treo nụ cười không thể nhìn thấu. Hắn mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc. Núi chủ sập rồi, các ngươi còn kiêng dè gì nữa? Nghe vậy mọi người đều nhìn về phía hắn ta. Kim thăng của tộc Ly Uyên thầm cười khổ trong lòng. Cái tên này nói nhảm nhiều thật, kẻ mà bọn chúng đang kiêng dè nhất chính là ngươi. Ai cũng sợ gã điên này đâm một nhát dao sau lưng. À, chúng ta đi thôi. La Yên lạnh lùng liếc nhìn tà thần, nàng thực sự rất chán ghét tên này. So với những người khác thì La Yên không quá e ngại tà thần. La Trinh gật đầu gọi các đệ tử Thiên Cung rồi vọt xuống từ phần núi bị chặn ngang. Có Thái Nhất Thiên Cung cùng Lê Sơn dẫn đầu, các thế lực nhỏ cũng nháo nhác đuổi theo, sau đó là Hữu Hùng, Kim Ô và tộc Ly Uyên. Động tác của các chủng tộc ở lại sau mỗi lúc một nhanh, bọn họ chẳng những là muốn đứng chung một chỗ. Bọn họ chẳng muốn đứng chung một chỗ với tên sát tinh tà thần này chút nào. Tà thần thì vẫn cứ ngồi yên ở đó không nhúc nhích. Đối với tà thần thì hồn nguyên tái tạo cũng rất quan trọng. Có điều mặc dù hắn điên cuồng nhưng không phải kẻ ngu. Có một số việc cứ đợi lấy được hồn nguyên chi linh rồi mới ra tay thì cũng không muộn. Núi chủ vừa sập, các dị tộc vốn đang trốn trong pháp trận cũng lũ lượt xông ra. Hồn nguyên chi linh trốn trong núi chủ, mà bây giờ núi chủ đã bị xẻ ra, vậy thì bọn họ cũng có cơ hội lấy được hồn nguyên chi linh. La Trinh bay đến phần đỉnh chóp của núi chủ nhìn xuống mà nói, chúng ta không vào, ở bên ngoài tấn công sẽ tiện hơn. Dứt lời hai mắt hắn híp lại, tầm nhìn chân thực của tâm thần chi nhãn lập tức được kích hoạt, toàn bộ kẽ hở trên núi chủ hiện rõ trong mắt hắn. Vèo, trường kiếm Hữu Tuyết khẽ lắc một cái, một đường kiếm chém thẳng vào kẽ hở, ken két, tảng đá trên đỉnh núi trỏ, chủ chợt xuất hiện một vết nứt mất tự nhiên, mà mọi viên đá trong vết nứt ấy đều hóa thành mảnh vụn. Dù gì núi chủ cũng vô cùng to lớn, mặc dù kẽ hở là nhiều, nhưng nó không tập trung. Sau khi chém trúng kẽ hở cũng chỉ có thể phá hủy một phần nhỏ. La Yên thì nhẹ nhàng nâng hai ngón tay lên, hoa ảnh đỏ tươi liền hiển hiện sau lưng nàng. Vô số sợi năng lượng màu đỏ tràn ra từ hai tay hoa ảnh đánh thẳng về phía dưới. Cứ mỗi lần quất xuống lại có hàng loạt mảnh đá vụn văng ra, uy thế kinh người. Yên Nhi không cần dùng đến tín vật bỉ ngạn, chỉ dựa vào huyết mạch của mình để gọi hoa ảnh ra, mà đã bộc phát ra sức mạnh hơn ngàn thần quân lực. Mạnh thật, La Trinh thấy vậy cũng kinh hãi không thôi. Tốc độ phát triển của La Yên tại Lê Sơn quả nhiên so với hắn tưởng tượng thì nhanh hơn rất nhiều. Không biết nàng đã dung hợp tín vật bỉ ngạn gì, thảo nào khi đứng trước mặt tà thần, La Yên chẳng có vẻ gì là nhượng bộ. Các cô gái của tộc Nữ Hoa đang lơ lửng trên không cũng đồng loạt mang tín vật bỉ ngạn của mình ra, dòng năng lượng kinh khủng đập xuống núi chủ như một cơn mưa tầm tã. Các di tộc ở sau như Hữu Hùng, Kim Ô, Thần Nông, Ly Uyên, Thiên Lang cũng không ngừng gia nhập vào. Vì hồn nguyên chi linh, mọi người đã tạm gác lại mâu thuẫn qua một bên. Ở trong núi chủ, con mắt khổng lồ kia càng buồn bực vô cùng. Không phải người đã bảo là chúng sẽ chui vào sao? Mẫu thể hồn nguyên chi linh oán giận nói. Để hồn nguyên chi linh chống đỡ một chút đi, kiên trì một chút, con mắt nói. Ta đã phái chúng đi rồi, mặc dù bọn ta có thể gia cố ngọn núi, nhưng cuối cùng cũng sẽ kiệt sức thôi. Mẫu thể của hồn nguyên chi linh nói. Nửa phần núi chủ bị đổ xuống không khác gì là người khổng lồ đã chết, chỉ có thể nằm đó mặc cho đám người công kích. Cứ mỗi dòng năng lượng đánh tới, một miếng da thịt nho nhỏ của người khổng lồ lại bị lóc đi. Nhưng sau khi hồn nguyên chi linh trong núi được điều động đến, cả ngọn núi liền trở nên cứng chắc lạ thường, thậm chí ngay cả một vết nứt cũng không có. Là hồn nguyên chi linh. Đám hồn nguyên chi linh kia nằm ngay trong đá thôi, moi chúng ra. Mấy người ở đây ít nhiều gì cũng đã từng đào được vài hồn nguyên chi linh từ trong đá, thế nên hiện tượng này khiến họ càng hưng phấn không thôi, đòn tấn công bộc phát ra càng thêm hung mãnh. Từng ấy người hợp lực cùng nhau thì sức mạnh chút xuống nó kinh khủng cỡ nào. Nhóm hồn nguyên chi linh ẩn trong vách núi, cứ bị động, chịu đánh như thế chẳng bao lâu là kiệt sức, ngọn núi vốn rắn chắc lại bắt đầu xuất hiện vết nứt. La Yên, nhanh tay, nhanh mắt. Nàng phát hiện khe nứt, lập tức vung tay lên, sợi năng lượng màu đỏ trong tay hoa ảnh chui vào khe hở, nhẹ nhàng quấn quanh, thoáng chốc đã quấn ra đến cả trăm hồn nguyên chi linh rồi. Hiệu suất làm việc này của La Yên có thể nói là cực nhanh, ít ai có thể so sánh nổi. Tuy nhiên các tộc khác cũng sử dụng những thủ đoạn không kém để có thể lấy được hồn nguyên chi linh theo cách của mình và tín vật bỉ ngạn của riêng từng người, cho nên là cũng không chịu thua thiệt quá nhiều. Các dị tộc ở đây vừa trông thấy đám hồn nguyên chi linh, hai mắt lập tức nóng rực. Họ tiến vào hồn nguyên đại thế giới đã được một thời gian, vậy mà thu hoạch lại rất ít. Kẻ nào may mắn thì đào được vài chục hồn nguyên chi linh, mà ai không may thậm chí chả được con nào. Bây giờ La Yên vớt một lần cả trăm hồn nguyên chi linh, làm cho lòng nhiệt tình của mọi người dâng trào như sóng biển. Mọi người thêm chút sức đi, chỉ cần vách núi vỡ ra là có thể đào cả đống hồn nguyên chi linh. Hồn nguyên chi linh dung nhập vào bất kỳ vật thể gì cũng có thể khiến thứ ấy cứng chắc rất nhiều, thế nhưng sức chịu đựng không bền, nếu có bị đánh liên tục thì rất nhanh kiệt sức. Kinh kít, trên vách núi đá lại xuất hiện vết nứt, lần này động tác của Mộc Mộc ở thần nông thị rất nhanh, mái tóc quăn của nàng kéo dài vào vết nứt xoắn nhẹ một cái, toàn bộ hồn nguyên chi linh trốn trong đó lập tức bị giết sạch, máu thịt bong ra từng mảng, thêm mấy chục tinh thể màu hổ phách bị cuốn ra. Quả nhiên, tất cả hồn nguyên chi linh đều ở đây, mọi người xông lên. Nhóm người còn lại vốn đang kiêng dè bây giờ cũng không thể ngồi yên được nữa. Họ lũ lượt đáp xuống đứng sừng sững trên vách của núi chủ. Rồi điên cuồng chút sức mạnh xuống dưới chân. Chỉ cần hồn nguyên chi linh trong vách núi rơi vào trạng thái kiệt quệ thì bọn họ rất nhanh sẽ vươn thẳng tay vào trong chộp lấy chúng. Thuận tay đánh giết rồi moi tinh thể hổ phách ra nhét vào nhẫn tu di. Hồn nguyên chi linh là một loại thể sinh mạng đồng thời cũng là kết tinh trong cơ thể nó. Thật quá dã man, La Trình lắc đầu. Mà bên này La Yên dùng sợi năng lượng kia cuốn hồn nguyên chi linh vào, trong nháy mắt đã khiến toàn bộ máu thịt da xương của chúng bốc hơi, thủ đoạn cũng vô cùng đẫm máu. Vận mệnh của bộ tộc hồn nguyên chi linh quả thực vô cùng bi thảm. Ở bên ngoài mọi người đào đến là vui vẻ, còn mẫu thể hồn nguyên chi linh cùng con mắt khổng lồ núp bên trong thì chìm trong sự giày vò. Mấy kẻ đáng chết này, năm nay chúng càng làm càng quá đáng. Trong ánh mắt tối tăm của mẫu thể hồn nguyên chi linh tràn đầy vẻ căm hận. Mặc dù hồn nguyên chi linh bị nhốt trong hồn nguyên đại thế giới thì đã là thịt cá nằm trên tấm thớt, đối với thiên tài của các thế lực siêu cấp thì kiểu tu luyện này vừa tựa như trò chơi lại cửa như một kiểu luyện tập. Thế nhưng từ khi mẫu thể hồn nguyên chi linh có trí tuệ đến nay, nó vẫn luôn dốc sức để cứu vãn tộc nhân của mình. Nó thu gom một phần khá lớn hồn nguyên chi linh tập trung chúng lại về núi chủ, chỉ cần ai dám tiến vào đây nó sẽ kiên quyết phản kích. Nỗ lực của nó đã mang lại hiệu quả khá lớn, hiện giờ hầu như không ai dám tiến vào núi chủ. Cách mỗi 10 năm nó chỉ cần hy sinh hơn một nửa hồn nguyên chi linh là có thể bảo vệ số còn lại. Lần này con mắt khổng lồ nghĩ ra kế hoạch tệ cỡ này không những không mang lại tác dụng gì, thậm chí còn khiến toàn bộ núi chủ bị phạt ngang. Đây là kết quả mà mẫu thể hồn nguyên chi linh không mong muốn nhìn thấy nhất. Con mắt khổng lồ yên lặng theo dõi mọi chuyện diễn ra ngoài kia không nói một lời. Cứ tiếp tục thế này, hồn nguyên chi linh của chúng ta sẽ bị hao tổn càng lúc càng nhiều, như vậy sẽ càng yếu đi mà thôi. Mẫu thể hồn nguyên chi linh thúc giục, rốt cuộc chúng ta nên làm gì đây? Thì đành phải đánh ra ngoài thôi. Lúc con mắt ý thức phát ra, sâu trong đồng tử của nó lóe lên những tia sáng sắc bén. Chuyện con mắt giáng lâm đến đây là một bí mật, ngay cả người của Lê Sơn cũng không phát hiện ra. Mặc dù Lê Sơn phải đảm bảo cho sự vận hành của hồn nguyên đại thế giới, nhưng rất ít khi tiến vào khu vực trung tâm. Một khi đánh ra ngoài thì kế hoạch của chúng e là sẽ tan thành bọt biển, nhưng nếu có một mực co đầu rút cổ ở trong này thì cũng chỉ có thể bị động chịu đòn. Mẫu thể hồn nguyên chi linh đã nảy sinh oán hận với nhóm sinh linh ở ngoài kia từ lâu, vừa nghe con mắt nói vậy nó lập tức hạ lệnh. Ở bên ngoài núi chủ rất nhiều tộc nhân và đệ tử điên cuồng cướp đoạt hồn nguyên chi linh, một vài tộc nhân đi lòng vòng ở khu rìa của hồn nguyên đại thế giới vừa chạy đến cũng lập tức gia nhập vào. Đúng lúc này mây đen trên bầu trời cuồn cuộn nổi lên, gió lốc sắp tới. Gió lốc đến, không biết là ai hô lên một tiếng, các dị tộc vốn đang tụ tập trên đỉnh núi chủ vội vàng tụt xuống, người thì trốn trong pháp trận, kẻ trực tiếp đào hố trên mặt đất chui vào đợi cho gió lốc qua đi. Bên ngoài hồn nguyên đại thế giới, mấy người dẫn đầu trông thấy cảnh này cũng dở khóc dở cười, ban đầu họ còn không biết xảy ra chuyện gì, sao chẳng ai tiến vào pháp trận để tiến hành hồn nguyên tái tạo, nhưng khi thấy bọn họ lui ra khỏi bốn ngọn núi đông tây nam bắc kia thì họ liền hiểu ra. Mà điều khiến họ không ngờ được là mấy người kia lại hợp sức với nhau chặt ngang cả ngọn núi chủ. Cũng may mà các nhân vật nòng cốt trong các đại tộc không xảy ra vấn đề gì. Theo như tình hình hiện tại thì có vẻ mọi thứ vẫn bình thường. Khi gió lốc ngừng hẳn, các tộc nhân vốn là trốn kỹ trong hầm lại chui ra, lao vụt tới và tiếp tục tấn công vào vách núi. Một người của tộc Ly Uyên dẫm chân lên vách núi, vầng sáng xanh biết cuộn quanh tay gã toát lên vẻ cực kỳ sắc bén. Gã nhắm thẳng vào vách núi đập xuống vài lần, khối đá đó lập tức tách ra. Gã ta vui mừng ra mặt, vội vàng vuông tay móc vào trong vách núi. Nhưng khi hai tay gã vừa cho vào trong thì chợt thấy một con mắt đỏ sẫm lóe lên qua khe hở. Sắc mặt gã lập tức tái mét, cặp chân trắng kiện chợt đạp mạnh xuống hỏng phóng khỏi vách núi. Có điều lúc này đã chậm. Ống, một thứ đỏ tươi chui ra từ trong vách núi cắn lên đầu gã của tộc Ly Uyên. Cơ thể cường tráng của gã ta giật giật vài cái rồi sụi lơ, không còn cử động nữa. Hình thể của gã tộc Ly Uyên này quá to lớn, hồn nguyên chi linh không thể nào nuốt trọn được. Mấy người ở bên kia càng xui xẻo hơn, hai tên thồng nông thị đang ra sức đào móc hồn nguyên chi linh, còn chưa kịp phản ứng lại toàn thân đã bị cái miệng máu lớn như cái bồn tắm nuốt chừng. Thì trong nháy mắt các đại dị tộc đều có những người chết bởi vì những cái miệng to lớn ấy. Lùi lại mau, hồn nguyên chi linh tấn công ra ngoài rồi. Đã bảo các ngươi đừng tới gần vách núi rồi mà. Phần lớn người vẫn rất cẩn thận, chỉ chém giết từ xa tựa như mấy người La Trinh, La Yên, Lăng Xương, cho nên khi hồn nguyên chi linh chui ra khỏi vách núi, họ lập tức phóng nhẹ lên, kéo giãn khoảng cách. Rốt cuộc vẫn phải chui ra sao? La Trinh nói. Vừa rồi hắn đã dùng chân nguyên chuyển âm khuyên đệ tử Thiên Cung, người của Lê Sơn và tộc Nhĩ Thử đừng có tiếp cận quá gần. Hồn nguyên chi linh bị hao tổn quá nhiều, chắc chắn nó sẽ lao ra liều mạng. Quả nhiên, dự đoán của hắn đã trở thành hiện thực. Toàn bộ người của Thiên Cung, Lê Sơn thậm chí Nhĩ Thử đều không hề hấn gì. Ken két, từng cái hồn nguyên chi linh hình thể khổng lồ chui qua khe hở trong vách núi đá, tản ra sát khí ngập trời. Có điều chúng cũng không tấn công ngay mà chỉ bám trên vách núi, dùng ánh mắt đầy thù hận nhìn chằm chằm vào đám sinh linh ở phía trên. Cạch, một vết nứt còn lớn hơn bỗng nhiên nổ tung tách hẳn phần chóp của đỉnh núi ra. Khi đỉnh của ngọn núi vừa rớt xuống thì một con mắt khổng lồ lao vụt ra khỏi đó, mà cạnh con mắt này là một con hồn nguyên chi linh có hình thể phải đạt tới cả chục ngàn mét. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về con hồn nguyên chi linh ấy, trong lòng cùng lúc đưa ra một đáp án. Đây chính là mẫu thể của hồn nguyên chi linh. Điểm chú ý của mọi người không chỉ đặt trên mẫu thể hồn nguyên chi linh mà còn đặt trên cả con mắt khổng lồ kia. Trước đó bọn họ đã từng thấy các pho tượng trong hang động và chịu sự tra tấn của sức mạnh sợ hãi, cho nên họ đã biết bên trong núi chủ hẳn là có một con tâm cụ nhãn ma. Mặc dù tâm lý đã được chuẩn bị, nhưng khi thực sự thấy con mắt nọ họ vẫn bị giật mình. Vèo, dù là sinh linh của chủng tộc nào thì cũng không ngừng lui về sau. Ví dụ như các dị tộc ban đầu trốn trong pháp trận, sau lại nghĩ đến chuyện chạy đến kiếm một chén canh. Bọn họ vốn đã không tự tin vào thực lực của mình, bây giờ thấy đám hồn nguyên chi linh hình thể khổng lồ này chui ra thì đâu còn dám nán lại nữa. Họ vội vàng quay người lao vụt đi, hướng thẳng đến pháp trận gần nhất để chui vào. Đã ép bọn ta ra đây mà còn muốn trốn sao? Trong con mắt khổng lồ lóe lên tia sáng đỏ, một vòng huyết văn khuếch tán ra bằng tốc độ khó tin. Khi huyết văn lướt qua đám người thì trong lòng tất cả đều run lên sợ hãi. Thoát cái, huyết văn đã bao phủ phạm vi trăm ngàn mét xung quanh. Pháp trận gần nhất ở ngay cạnh huyết văn, mấy gã dị tộc cắn răng định chui vào trong đó. Pháp trận này là do rất nhiều đại năng hợp lực sắp đặt, chỉ cần trốn vào trong được thì tự nhiên bảo vệ tính mạng. Tuy nhiên khi bọn họ vừa chạm đến huyết văn, cả người bỗng như bị điện giật, sức mạnh sợ hãi kịch liệt đánh tới, đâm thẳng vào nhược điểm sâu thẳm trong lòng họ. Người thì phát điên, kẻ thì gào khóc như muốn trút ra cảm xúc của mình, cuối cùng buộc phải rời xa huyết văn ấy. Nhóm người La Trinh thấy huyết văn này, lông mày khẽ co lại, con mắt khổng lồ đã nhốt tất cả mọi người vào bên trong. Hành động này chứng tỏ một điểm, đó là hồn nguyên chi linh và con mắt khổng lồ này có lòng tin vào thực lực của mình, chúng muốn một mẻ phải hốt gọn tất cả mọi người. Sau khi núi chủ sụp đổ, tà thần vẫn luôn ung dung dạo chơi quanh đó. Khi thấy con mắt khổng lồ và hồn nguyên chi linh xuất hiện, trên mặt hắn cũng toát ra vẻ hứng thú nồng đậm. Bởi vì vị trí của hắn khá xa cho nên khi huyết văn khuếch tán ra ngoài cũng không bao trùm lên hắn. Song tà thần lại chậm chậm bước đến gần biên giới của huyết văn. Sức mạnh sợ hãi của con mắt kia rất khủng khiếp, nhưng chắc chắn sẽ không thể kéo dài mãi được. Tà thần nhìn huyết văn dưới chân mình và mặt hứng thú thêm vài phần, đồng thời sải bước tiến vào trong huyết văn. Ngoài khoảnh khắc khi tà thần chạm đến huyết văn, sức mạnh sợ hãi xông thẳng vào tâm linh hắn. Hắn ta nhướng mày, trong đồng tử lóe lên sắc thái kỳ dị, sau đó cố gắng chịu đựng sự xâm nhập của sức mạnh sợ hãi mà bước qua huyết văn này. Không khác lắm so với những gì ta đoán. Tà thần hơi nhếch khóe môi lên và mặt trông như thể mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay. Tín vật bỉ ngạn có năng lực càng mạnh thì sức mạnh của bản thân lại càng yếu. Ngươi quá tự tin vào bản thân mình rồi. Tà thần là kiểu người điển hình không bao giờ chịu thiệt. Hắn ta từng định ra tay trong hang động ở núi chủ nhưng lại bị sức mạnh sợ hãi này ngăn lại. Kể từ giây phút đó hắn đã hạ quyết tâm phải bắt được thứ đứng phía sau màn. Sau khi bỏ núi chủ ra ép con mắt này xuất hiện thì tất nhiên tà thần không định bỏ qua cho nó. Phân tích của tà thần đúng là không sai. Có một vài tín vật bỉ ngạn sở hữu năng lực biến thái phi thường, ví như năng lực của tín vật bỉ ngạn, loại thần bí thường khiến người ta khó mà đề phòng. Nhưng tín vật bỉ ngạn như tâm thần chi nhãn hay trái tim đồng phạm, Có năng lực cực kỳ biến thái, thế nhưng sức mạnh bỉ ngạn tích chứa trong nó thì lại rất yếu ớt. Con mắt kia chỉ có sở trường mỗi ác niệm miết thị, chứ sức mạnh bản thân nó thì chả có gì ghê gớm. Khi thấy các tộc nhân của gia tộc mình bị nhốt lại, ngoài cổng hồn nguyên đại thế giới mọi người sôi sục lên. Tại sao trong hồn nguyên đại thế giới lại xuất hiện một con tâm thần chi nhãn vậy? Mong Lê Sơn giải thích cho. Mở hồn nguyên đại thế giới ra để bọn ta tiến vào trong đó. Nhóm người dẫn đầu của các thế lực siêu cấp có tầm mắt rất cao, các tộc nhân trẻ tuổi không thể nào sánh được. Tâm cụ nhãn ma cực kỳ hiếm trong bỉ ngạn, nhưng lai lịch của chúng thì không có thần bí lắm. Dù sao tâm cụ nhãn ma đã từng là một trong các văn minh cấp chúa tể rồi. Bây giờ mẫu thể hồn nguyên chi linh đã chui ra khỏi núi, lại thêm con tâm thần chi nhãn kia nữa. Các tộc nhân trẻ tuổi của họ dù lợi hại đến mấy thì cũng đâu thể nào ngăn cản nổi. Vẻ mặt mấy người Thu Âm Hà, Lâm Chiến Đỉnh cũng vô cùng nghiêm trọng. Dù gì hồn nguyên đại thế giới cũng nằm dưới sự quản lý của Lê Sơn. Vậy mà Lê Sơn lại chẳng biết gì về chuyện này cả, còn nếu họ biết thì tại sao lại bỏ mặc cho chúng tắc oai tắc quái như vậy? Mà quan trọng hơn cả là tín vật bỉ ngạn thì nhất định phải có sinh linh, dùng thế giới trong cơ thể mình gánh lấy thì mới có thể giáng lâm tại thế giới mẹ. Hồn nguyên chi linh vì có hình thái đặc biệt nên trở thành một dạng ngoại lệ, bất ngờ, duy nhất trong bỉ ngạn. Thế nhưng con mắt kia thì làm thế quái nào mà xuất hiện ở đây, dựa vào đâu mà nó có thể giáng lâm giống hồn nguyên chi linh được? Điều này căn bản vi phạm vào lẽ thường. Hai cánh của phượng nữ nhẹ nhàng mở ra, nàng ta bay đến trước cửa hồn nguyên đại thế giới, ngọn lửa nóng bỏng hừng hực lượn lờ bốc lên, tỏa ra khí tức hầm hập, nàng lạnh giọng quát, để ta vào. Thần sao của nữ yêu đã bị thiệt hại không nhỏ rồi, phượng nữ muốn đảm bảo các tộc nhân còn lại phải thu hoạch được hồn nguyên chi linh. Các cô gái Lê Sơn canh gác trước cổng lạnh lùng nhìn phượng nữ, một người trong đó lên tiếng, ngoại trừ lớp trẻ sở hữu vé vào cửa, những người còn lại tuyệt đối không được bước vào hồn nguyên đại thế giới nửa bước. Phượng nữ nhíu mày nói, trong hồn nguyên đại thế giới đã xảy ra biến cố nhường này mà còn không cho bọn ta vào, vậy thì bọn họ sẽ chết chắc. Từ xưa đến nay số người trẻ chết trong đó cũng đâu có ít, cô gái Lê Sơn kia trả lời. Quy định này cũng chẳng phải do mình Lê Sơn chúng ta lập ra, mà đế tuấn của tộc Kim Ô các người cũng có tham dự. Nếu người xông vào thì đừng trách Lê Sơn chúng ta không khách sáo. Người, phượng nữ hung tợn trừng mắt với cô gái Lê Sơn, trong phút chốc không nói được gì. Mặc dù nàng ta không để mấy cô gái Lê Sơn canh gác trước cổng vào trong mắt, nhưng ra tay với người của Lê Sơn tại Ẩm Tuyết Châu thì tuyệt đối là một hành vi không sáng suốt, tự chuốc lấy rắc rối cho mình. Cuối cùng phượng nữ chỉ đành cho qua. Nhóm người dẫn đầu của các thế lực siêu cấp khác cũng chẳng làm gì được, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào tộc nhân của mình, mong bọn họ có thể sống sót trước mẫu thể hồn nguyên chi linh kia và bình yên tiến hành hồn nguyên tái tạo. Trên đỉnh núi tuyết, Phục Huy ngồi ở trong lớp tiết động, luồng suy nghĩ lại không nằm ở tại hồn nguyên đại thế giới. Hắn hướng ánh mắt ra xa, lướt qua toàn bộ hồn nguyên đại thế giới, nhìn thẳng về điểm cuối của Ẩm Tuyết Châu. Ở đó có một vết nứt không gian dài và mảnh. Trong vết nứt không gian này có vài cái móng vuốt nhọn hoắt đang lặng lẽ vươn ra, mà trên móng vuốt ấy có ẩn giấu một con mắt màu đỏ máu rất nhỏ. Cái thứ đằng sau khe hở kia ẩn núp rất kín, dù nó xé rách không gian nhưng lại không hề làm tản ra một chút khí tức nào, tựa như nó có thể hòa làm một thể với vùng không gian đó. Thần thông ẩn núp cỡ này quả thực khiến người ta phải thán phục, nếu không phải là ta dùng bát quái bàn để bao quát thiên hạ thì căn bản không tính ra được sẽ có kiếp nạn này. Phục Hy lẩm bẩm, để ta xem thử, rốt cuộc các ngươi muốn làm cái trò gì? Lúc đầu quả thực Lê Sơn không biết tí gì về những biến động trong hồn nguyên đại thế giới, mãi đến khi hồn nguyên hải xảy ra sự cố, Phục Hy dùng bát quái bàn để tính toán thử mới tra ra được chút huyền cơ. Đương nhiên khi ấy hắn ta cũng phát hiện ra con tâm thần chi nhãn núp trong núi chủ của hồn nguyên đại thế giới. Tâm thần chi nhãn thân là tín vật bỉ ngạn, tại sao không cần ai gánh vác lại có thể giáng lâm? Về điểm này, Lê Sơn hoàn toàn không hiểu nổi. Nếu tín vật trong bỉ ngạn đều không cần ai gánh mà cũng có thể tùy ý giáng lâm vào trong hỗn độn, vậy thì toàn bộ thế giới mẹ sẽ rối loạn hết cả lên, và toàn bộ thế cục trong hỗn độn có lẽ cũng phải sắp xếp lại, sửa lại hoàn toàn. Con mắt khổng lồ kia sau khi phóng ra huyết văn bao trùm tất cả mọi người, sau đó lại chuyển đi ý thức, ta còn chưa ra tay. Mẫu thể hồn nguyên chi linh vừa nghe được liền gào lên, nhóm hồn nguyên chi linh hình thể to lớn lập tức vọt ra khỏi phần núi chủ bị đổ nghiêng, bổ nhào về phía đám đông. Mặc dù đa số dị tộc ở đây phải tạm thời bắt tay với nhau, nhưng chẳng ai muốn tự nguyện hy sinh để chắn ở phía trước, thế là cả đám vội vàng lùi đến bên cạnh huyết văn. Nhưng phạm vi huyết văn bao phủ không rộng quá 100.000 mét, với tốc độ của đám hồn nguyên chi linh khổng lồ kia thì chỉ chớp mắt là đến. Con cháu Lý Uyên, nghe theo lệnh ta, Kim Thăng hét lớn. Gã biết cứ tránh né mãi chẳng phải cách hay, bây giờ chỉ có thể xông lên ăn thua đủ với đám hồn nguyên chi linh này. Dứt lời kêu gọi của Kim Thăng, tất cả tộc nhân Ly Uyên đều lấy tín vật bỉ ngạn, rút vũ khí của mình ra, nghênh đón đám hồn nguyên chi linh đang xông tới. Ù, hai kẻ của tộc Ly Uyên cầm đại chùy, một người vọt lên trên, một người lại bò ở dưới. Ở trên đỉnh đầu có hai vật thể hình nón kỳ lạ lơ lửng. Hai thứ này vốn là một cặp. Sau khi hai người cùng đồng thời gánh lấy và phối hợp với nhau, thì tín vật bỉ ngạn có thể phóng ra năng lực tăng lên gấp mấy lần. Ù, mặc dù con hồn nguyên chi linh đỏ rực kia có hình thể rất lớn, nhưng kích cỡ của tộc Lưu Yên cũng chẳng hề kém cạnh. Hai thanh đoại chùy màu vàng cùng tấn công từ hai phía dưới trên, bộc phát ra uy thế kinh người. Cứ ngỡ con hồn nguyên chi linh kia sẽ phải nát bét trong hai thanh chùy này, thì bỗng nhiên một tia sáng đỏ bắn tới cách đó không xa, đánh trúng người của hai tên tộc Ly Uyên. Bù một tiếng, bọn họ bỗng rơi vào trong nỗi sợ hãi vô tận, gương mặt vì thế mà nhăn nhúm lại. Ác ác. Trong lúc hai người đang bị sức mạnh sợ hãi khống chế, thì con hồn nguyên chi linh ngoác to cái miệng máu của mình ra, răng rắc. Nó cắn đứt đầu của hai tên tộc Ly Uyên với tốc độ nhanh không tưởng. Không. Kim Thăng thấy vậy muốn xông lên giúp đỡ đồng bạn thoát hiểm, nhưng hiển nhiên đã muộn. Trong cơn giận dữ, trên làn da khắp người gã trông có như từng con thằn lằn di chuyển biến thành màu đỏ hồng, sức mạnh hùng hậu chút xuống con hồn nguyên chi linh kia. Ầm một tiếng, hồn nguyên chi linh cố gắng chống chọi trước đòn tấn công mạnh mẽ của Kim Thăng, thân thể bị nện xuống mặt đất, đập ra một cái hố to với đường kính hơn 300 mét. Đám hồn nguyên chi linh này là do mẫu thể dốc sức bồi dưỡng, bản thân được tạo thành từ việc cắn nuốt rất nhiều hồn nguyên chi linh, nên trong cơ thể cũng có hồn nguyên chi linh chống đỡ. Vì vậy mà sau đòn tấn công vừa rồi của Kim Thăng, nó vẫn không bị chút tổn thương gì. Việc này không chỉ diễn ra ở chỗ Kim Thăng, mà tình hình các tộc Kim Ô, Hữu Hùng, Thiên Lang cũng giống. Nơi đây có rất nhiều đồng tộc và tộc nhân đông, họ hợp sức cùng nhau đối kháng chỉ một hai con hồn nguyên chi linh hùng mạnh thì không phải là không có khả năng, nhưng cứ mỗi lần đánh nhau lại có mấy tia sáng đỏ phóng tới, trong lúc mấu chốt mà bị sức mạnh sợ hãi ảnh hưởng thì có thể coi là một đòn chí mạng. Thoáng chốc các đại tộc đều bị hao tổn không ít người. Có điều mặc dù sức mạnh sợ hãi rất khó đề phòng, nhưng không phải không có cách. Keng, Mạc Nhất Kiếm bay vòng vòng quanh một con hồn nguyên chi linh, bộ áo tơi bay phất phới khiến hắn trông như một con bướm bướm nhẹ nhàng vờn quanh. Thanh trường kiếm vô hình trong tay hắn hóa thành một cơn mưa kiếm, tuốt xuống thân thể của hồn nguyên chi linh. Muốn đánh giết hồn nguyên chi linh nhất định phải khiến cho nó chịu đựng lực lượng quá tải và rơi vào trong trạng thái mệt nhọc. Mạc Nhất Kiếm bay lượn như vậy thực chất là chỉ đang mài mòn nó phần nào mà thôi. Mạc sư đệ cẩn thận, có đệ tử thiên cung nhắc nhở, bởi vì một tia sáng đỏ đã bắn về phía Mạc Nhất Kiếm. Con hồn nguyên chi linh vốn đang bị động chịu đòn, giờ này trông thấy tia sáng lập tức nhe răng, chỉ chờ đến khi thần trí của Mạc Nhất Kiếm bị hoảng loạn thì nó sẽ nứt chửng thằng nhóc này. Lúc tia sáng đỏ sắp bắn trúng người Mạc Nhất Kiếm thì hai mắt hắn bỗng tĩnh lặng tuyệt đối, thần trí hoàn toàn mất đi. Lúc này hắn ta không hề có chút ý thức nào, cho nên đương nhiên không bị sức mạnh sợ hãi ảnh hưởng. Nếu là bình thường, sau khi mất đi ý thức thì cũng chẳng khác nào giao mạng của mình cho đối thủ. Nhưng Mạc Nhất Kiếm mất đi ý thức thì lại càng nhanh nhẹn hơn. Đối mặt với cú táp của hồn nguyên chi linh, hắn ta tránh đi rất dễ dàng. Sau đó lại tung ra những đòn tấn công mãnh liệt hơn nữa với con hồn nguyên chi linh đó. Không chỉ Mạc Nhất Kiếm mà Sầu Tuẫn cũng có thể né tránh sức mạnh của sự sợ hãi. Đã khá khá thời gian trôi qua kể từ lần đầu tiên hắn thi triển sinh khôi chi liên, bây giờ cả người hắn lại bị sinh khôi chi liên đâm xuyên qua lần nữa. Lúc này Sầu Tuẫn chỉ là một con rối dây, dù có bị sức mạnh sợ hãi bắn trúng thì cũng chả ảnh hưởng quá nhiều. Sức mạnh sợ hãi mà con mắt khổng lồ phóng ra là có hạn. Sau khi mấy cái bẫy mà nó xếp đặt trong núi chủ bị phá hủy thì năng lực của bản thân nó bị giảm đi khá nhiều. Một vài dị tộc bị thua thiệt cũng đã bắt đầu tìm ra phương pháp để đối phó hữu hiệu. Ban đầu cả nhóm bị chết mất mười mấy người, về sau thì không ai bỏ mạng nữa. Các đại tộc đều dùng hết mọi thủ đoạn để chiến đấu với đám hồn nguyên chi linh đỏ rực kia. Ác ác, mẫu thể hồn nguyên chi linh không thể ngồi yên được nữa. Nhóm hồn nguyên chi linh này là do nó cực khổ bồi dưỡng trong thời gian ngắn, có lẽ còn chống đỡ được, nhưng về lâu về dài sớm muộn gì cũng thua. Ầm một tiếng, hai chân mẫu thể đột nhiên dẫm mạnh lên núi chủ, thân hình cao lớn nhảy bật lên. Thân thể lao vùn vụt trên không trung, không khác gì một ngọn núi lớn đang đập tới, mà hướng mà nó đập lại chính là vị trí nhóm người Thái Nhất Thiên Cung. Sầu Tuẫn, Mạc Nhất Kiếm, tránh mau. Lăng Dương thấy vậy liền tái mặt, há miệng hô to. Rất nhiều chủng tộc bị nhốt trong phạm vi 100.000 mét này, mà bản thân mẫu thể đã to đến cả 10.000 mét rồi. Nó chỉ chạy nhẹ nhàng nhún lên thôi thì đã bao trùm một phạm vi rất lớn. Mặc dù bản thể của Mạc Nhất Kiếm cùng Sầu Tuẫn không nằm ở trong tầm điều khiển, nhưng tuyệt đối vẫn có ý thức về việc chém giết. Lúc này nguy cơ ập tới, họ lập tức đi theo bản năng né tránh, thuận theo cơn gió xoáy tránh về hai hướng. Mẫu thể hồn nguyên chi linh đập tới tạo thành một cái hố to hơn ngàn mét trên mặt đất. Mẫu thể với kích thước hơn 10.000 mét tạo ra một khí thế như rời sông lấp biển. Trong phạm vi có hạn này, nó khiến tất cả mọi người cảm thấy vô cùng áp lực. Các dị tộc vốn đang chiến đấu gay gắt cùng với hồn nguyên chi linh khác vừa thấy thứ này bay nhào đến lập tức là chạy trốn theo bản năng. Tuy nhiên thi thoảng lại có một luồng sức mạnh sợ hãi phóng tới cầm chân hai ba người lại. Những người đó hoặc là sẽ bị mẫu thể một ngụm nuốt vào trong bụng, hoặc là bị nó nghiền cho vỡ nát ra. Ở trong quá trình này, người của thiên cung, tộc nữ oa, đám nhĩ thử hay thậm chí bên phía hữu hùng kim ô đều có người bị tác động đến. Thì trong vòng chưa tới 10 hơi thở đã có 20-30 người mất mạng. Con mắt khổng lồ kia vẫn lơ lửng giữa không trung, tia sáng đỏ sâu trong đồng tử của nó không ngừng tích lại rồi bắn ra. Với nhịp điệu này thì chẳng bao lâu nữa nó cùng mẫu thể sẽ giết sạch toàn bộ người ở đây. Đương nhiên, tính mạng của những kẻ mấu chốt thì vẫn phải giữ lại. Xong đúng lúc này, con mắt khổng lồ bỗng dưng cảm ứng được hai luồng khí tức chuyển đến từ phía sau. Đồng tử của nó nhẹ nhàng chuyển động một vòng ra sau, lập tức phát hiện được La Trinh cùng La Yên. Chỉ bằng các ngươi mà cũng dám đánh lén bản tôn, con mắt chuyển ra ý thức khinh thường. Nhưng khi nó vừa phóng sức mạnh sợ hãi ra, trong tay La Yên bỗng xuất hiện một tấm vải lụa màu xanh sẫm. Tấm vải này được dệt vô cùng tinh xảo, tô điểm thêm cho những đường hoa văn kỳ lạ. Khoảnh khắc khi mà tia sáng đỏ bắn ra, La Yên nhẹ nhàng phẩy tấm vải lụa một cái, sức mạnh sợ hãi đánh về phía hai huynh muội họ lập tức được hóa giải rất dễ dàng. Lê Sơn đã biết đến sự tồn tại của tâm cụ nhãn ma, cho nên đương nhiên sẽ chuẩn bị kế sách đối phó, đồng thời truyền lại cho người của tộc nữ oa. Chẳng qua trước đó La Yên không tiện mang thứ này ra ngoài mà thôi, cho nên là nó chưa được thể hiện. Con mắt khổng lồ không biết tấm vải lụa này là gì, nhưng sau khi cảm nhận được vầng sáng xanh tản ra từ tấm vải, đồng tử to lớn của nó đột nhiên co rút lại. Ù, sức mạnh sợ hãi màu đỏ tươi hình thành một vòng xoắn ốc đập thẳng về phía huynh muội La Gia. Sức mạnh sợ hãi ở cường độ này đủ khiến dương hồn bình thường chìm trong nỗi sợ vô tận, cuối cùng phát điên mà chết. Thế nhưng trên mặt La Yên lại chẳng có vẻ gì là hoảng sợ. Nàng chỉ nhẹ nhàng giơ tấm vải lụa màu xanh sẫm lên, tấm vải đón gió kéo dài ra đạt tới độ dài gần 10.000 mét. Sau đó xoay tròn trước mặt La Yên, trên bề mặt phóng ra từng vòng sáng màu xanh. Ù, sức mạnh sợ hãi bị chắn đứng trong vòng sáng xanh, trong nháy mắt đã tan rã hết, tựa như bông tuyết dưới ánh mặt trời. Trong một vài phương diện thì sức mạnh sợ hãi đúng là rất mạnh, dù là người có tâm trí cứng cỏi nhường nào cũng vẫn có những thứ mà mình sợ, nhưng thủ đoạn càng tà môn thì lại càng dễ bị khắc chế, La Yên bình tĩnh nói. Tựa như một vài thủ đoạn âm tà uy lực đều vô cùng đáng sợ, nguyên nhân khiến nó có nên được nơi thanh nhã là bởi vì lai lịch bất chính của nó. Thiên hạ rộng lớn và có rất nhiều người mang lòng chấp niệm vì mạnh hơn mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Chỉ có điều mặc dù những thủ đoạn âm tà kia rất lợi hại, nhưng cũng sẽ dễ dàng bị khắc chế. Muốn trở thành cường giả chân chính thì chỉ có thể tìm một con đường toàn vẹn mà đi. Anh hùng chi xiếp. Cùng với tiếng quát khẽ của La Yên, vầng sáng màu xanh tỏa ra từ tấm lụa hóa thành từng giọt mưa rơi xuống đầy trời, đánh thẳng về phía con mắt khổng lồ. Con mắt thấy những giọt mưa màu xanh kia trong đồng tử tản ra ý thức hoảng hốt. Lúc này hai năng lực của nó không thể phát huy hiệu quả. Tầm nhìn chân thực là một năng lực phụ trợ có thể trợ giúp nó nhận biết nhược điểm của đối thủ, nhìn thấu huyễn trận mê cảnh, chứ không thể nó giúp nó trực tiếp ngăn địch. Còn sức mạnh sợ hãi đương nhiên rất lợi hại, nhưng lại bị tấm vải lụa này khắc chế hoàn toàn. Tấm vải trông rất đối tầm thường ấy là một món bảo vật bỉ ngạn của Lê Sơn. Xiếp ở đây có nghĩa chính là hạt mưa. Trong nhị thập nhất trọng thiên ở Bỉ Ngạn có một mảnh rừng mưa, nơi đó quanh năm suốt tháng đều có những giọt mưa màu xanh rơi xuống, cho nên nó được gọi là thanh xiếp. Khi mà dương hồn tiến vào trong đó tắm mình dưới mưa, mọi sợ hãi trong lòng đều bị xua tan đi hết, đồng thời chìm sâu vào cảm giác tự tin mù quáng và trở nên anh dũng không gì sánh kịp, không khác gì là bị chơi thuốc. Một vài người xem thanh xiếp như một tín vật Bỉ Ngạn loại phụ trợ và để tiến hành dung hợp, vào thời điểm mấu chốt có thể lấy ra để áp chế nỗi sợ trong lòng, khiến mình càng thêm sợ hãi, càng thêm dũng mãnh. Tấm vải lụa này được tạo thành chính là nhờ hòa tan và luyện chế thanh xiếp vào trong đó. La Trinh đứng ở đằng sau tấm vải, cảm nhận ánh sáng của thanh xiếp, trong lòng cũng trào dâng kích động khó mà kiềm chế nổi, lòng tự tin tràn đầy. Sự tự tin này quá mù quáng rồi. Ý nghĩ lướt qua trong đầu La Trinh, hắn lẩm nhẩm đọc tâm pháp của Tâm Lưu Kiếm Điểm để bóp chết niềm kích động ấy từ sâu trong lòng. Lộp bộp. Mặc dù tốc độ bay của con mắt khổng lồ rất nhanh, nhưng phạm vi bao phủ của thanh xiếp lại quá rộng, cho nên nó không thể tránh được tất cả những giọt mưa nhỏ bé. Khi giọt mưa màu xanh rơi lên đồng tử của con mắt khổng lồ liền tạo ra những tiếng xì xì. Tâm cụ nhãn ma và thanh xiếp chính là hai điểm cực đoan đối lập nhau, cho nên hạt mưa có thể khiến nó bị ăn mòn như axit. Con mắt khổng lồ không ngừng truyền đến ý thức đau đớn và bỏ chạy thật nhanh về phía sau. À, chúng ta đuổi theo nó. Ngón tay La Yên nhẹ chạm vào chính giữa tấm vải lụa, thân hình bay vùn vụt về phía trước cực kỳ linh hoạt. La Trinh cũng bật người lên theo sát phía sau. Lúc mà núi chủ bị chặt đứt, La Trinh cũng thấy hơi hoang mang. Bản thân hắn đang sở hữu một con tâm thần chi nhãn, cho nên biết rõ thứ này lợi hại cỡ nào, nhất là con mắt khổng lồ trên đỉnh núi chủ nó còn mạnh hơn con của La Trinh nhiều. Nếu như không có biện pháp gì để áp chế sức mạnh sợ hãi thì nó sẽ trở thành tồn tại không thể giải quyết. Thế nhưng La Yên lại lặng lẽ truyền âm cho hắn nói rằng Lê Sơn đã chuẩn bị chu đáo cả rồi. Thấy biểu hiện của muội muội mình, trong lòng La Trinh giống như được sưởi ấm vậy, bây giờ nàng đã có thể gánh vác một phương trời. Đám hồn nguyên chi linh kia còn đang mải chiến đấu với rất nhiều dị tộc, La Trinh thì lo lắng cho sự an toàn của La Yên, cho nên đương nhiên muốn ở bên cạnh nàng để bảo vệ. Lộp bộp, vài lụa tung bay, giọt mưa màu xanh rơi lất phất khắp bốn phía, có một vài giọt vô tình rơi xuống người của một vài con nhĩ thử, khiến đám chuột vốn đang sợ hãi hoảng loạn đột nhiên thay đổi bản tính, trở nên dũng mãnh vô cùng, cứ thế mà nhào thẳng đến mấy con hồn nguyên chi linh không sợ chết. Dưới sự ăn mòn không ngừng nghỉ của giọt mưa xanh, trên bề mặt vốn sáng bóng như gương của con mắt khổng lồ xuất hiện vô số những điểm lõm, mấp mô lỗ chỗ, mà ánh sáng trong đồng tử cũng tối dần đi. Vèo, để né tránh giọt mưa, con mắt khổng lồ bèn chạy quanh một vòng đến phía bên kia của núi chủ. La Yên nhẹ nhàng đáp xuống bề mặt núi chủ, thân hình tung bay, vô số giọt mưa vẫn xối xả xuống cái mặt nghiêng của sườn núi. Thế nhưng khi nàng vừa bay sang đó thì một giọng nói lạnh lùng vang lên. Thứ này rất thú vị, ta muốn. Huỵch. Bóng dáng màu đen dùng tốc độ cực nhanh lao thẳng về phía La Yên. La Yên hoàn toàn không ngờ cạnh sườn núi lại có người ẩn nấp, sắc mặt nàng hơi biến đổi, bàn tay nhẹ nhàng quấn tấm vải lụa lại, đồng thời nàng mở miệng thốt ra một chữ: "Hộ." Một màn sáng vô hình bao trùm khắp người nàng. Với bản lĩnh hiện giờ của La Yên, nàng đã có thể kích hoạt thần thông chỉ bằng một lời nói, vẹn vẹn một chữ duy nhất đã đủ để bảo vệ nàng toàn diện. Trong lứa thiên tài cùng cấp, chẳng mấy ai dễ dàng phá được màn sáng này. Thế nhưng thực lực của bóng dáng màu đen kia đã vượt ngoài sức tưởng tượng của La Yên. Hắn ta chỉ vươn tay đập nhẹ, vô số màu sắc chất chồng lên nhau, làm phát ra một luồng sáng chói lòa. Luồng sáng trắng này có thể thôn tính hết thảy. Màn sáng do La Yên gọi ra lập tức vỡ tan như thủy tinh mỏng manh. Ngươi! Lúc này La Yên mới thấy kẻ vừa xông tới là ai, chính là tà thần. Hắn ta cong khóe môi, trong nụ cười chất chứa vẻ tà mị. Chuyện khiến hắn ta đau đầu chính là sức mạnh sợ hãi kia. Nếu con mắt khổng lồ cứ luôn kìm hãm hắn ta thì hắn cũng chẳng có cách nào hiệu quả để phản kích. Chỉ cần có tấm vải lụa này thì mọi vấn đề sẽ đều được giải quyết. Vì vậy mà thời điểm mấu chốt, tà thần lựa chọn ra tay. Tuy nhiên khi hắn ta vươn tay chộp lấy tấm vải thì một thanh trường kiếm đâm tới từ bên cạnh của La Yên. Ánh kiếm sắc bén kéo dài vô tận đâm thẳng vào lòng bàn tay của tà thần. Tà thần cảm giác được uy lực của ánh kiếm này liền thu lại nụ cười, trên mặt toát lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Luồng sáng năm màu ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn ta chính là năng lượng dung đạo. Hiện giờ năng lượng dung đạo hình thoi đã bị tà thần xếp chồng lên hơn 120 tầng, uy lực là cực kỳ kinh khủng, có thể nói không thua kém gì mấy món tín vật bỉ ngạn ở thập tam trọng thiên. Khoảnh khắc khi mà năng lượng dung đạo ngưng tụ đến cực hạn và chạm với ánh kiếm thì nó lập tức nổ tung, lực hủy diệt mạnh kinh khủng khuếch tán ra khắp bốn phương tám hướng, hệt như một vầng mặt trời chói lọi và gay gắt, hấp dẫn ánh mắt của không ít người, thậm chí là cả hồn nguyên chi linh. Nếu là ai khác giao chiến với tà thần thì rất có thể đã không tránh kịp và bị vầng mặt trời ấy nuốt mất. Thế nhưng La Trinh cũng là người rất am hiểu về năng lượng dung đạo. Mục đích của hắn khi đâm ra nhát kiếm này chỉ muốn bức lui tà thần mà thôi. Trong khoảnh khắc khi năng lượng dung đạo bùng nổ, La Trinh vươn một tay ôm lấy La Yên. La Yên thì nắm tấm vải lụa kia bay ngược ra sau, kéo giãn khoảng cách với tà thần. Đây được xem như lần đầu tiên La Trinh giao đấu với tà thần sau khi thả hắn ra khỏi thế giới trong cơ thể mình, lần chính thức. Vầng mặt trời chói lòa nở rộ ra rồi nhanh chóng tàn lụi, ánh sáng chiếu rọi vào mắt La Trinh vụt tắt, trong mắt hắn toát lên vẻ lấy làm lạ. Tà thần nhẹ nhàng nhấc tay lên, những mảnh vỡ hình thoi do năng lượng dung đạo hóa thành lần nữa tụ lại, các hàng bật nảy trong lòng bàn tay hắn ta. Mấy mảnh vỡ nhỏ xíu sáng chói này trông rất đẹp nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Ta có thể tu luyện năng lượng dung đạo đến mức độ này còn phải cảm ơn ngươi, tà thần hờ hững cười nói. Theo ta được biết, thế giới trong cơ thể của ngươi bình thường không có tồn tại nhiều thần đạo đến thế. La Trinh im lặng, điều mà hắn để ý không phải tà thần mà là năng lượng dung đạo kia. Mặc dù 3.000 thần đạo chỉ là một con số ảo, có người định ra năng lượng không chỉ gói gọn trong 3.000 loại mà có người thì còn chưa đến 3.000 loại. Nhưng còn thần đạo mà La Trinh cùng tà thần tu luyện quả thực đúng là 3.000. Đây chính là do Sivu phân chia. 3.000 loại thần đạo này dù là La Trinh hay tà thần thì đều am hiểu rất rõ. Nhưng bây giờ La Trinh lại phát hiện ra một thứ rất đặc biệt, trong năng lượng dung đạo kia. Ở trong cái mảnh vỡ nhỏ xíu ấy dường như có một tia điện màu trắng đang nhảy nhót. Bởi vì tia điện màu trắng này chỉ chiếm một phần trong 3.000 năng lượng dung đạo cho nên La Trinh không thể cảm nhận được rõ ràng. Hắn ta đã dung nhập thứ gì vào năng lượng dung đạo vậy? Tà thần để ý thấy La Trinh nhìn chằm chằm vào năng lượng dung đạo của mình, nụ cười trên mặt càng đậm hơn. Hắn nói, có phải là người đang tự hỏi vì sao uy lực năng lượng dung đạo của ta lại mạnh đến thế không? À, La Trinh thành thật đáp lại, bởi vì 3.000 thần đạo mà ngươi vẫn luôn kiêu ngạo kia thực ra chỉ là một thứ đồ không trọn vẹn. Tà thần cười như điên, hôm nay ta có thể cho ngươi được mở rộng tầm mắt, để ngươi nhìn xem thế nào mới gọi là năng lượng dung đạo hoàn hảo thực sự. Hai tay hắn giang ra, từng mảnh năng lượng dung đạo hình thoi mở rộng ra như cánh chim. Cấu tạo của năng lượng dung đạo này cực kỳ phức tạp, lại còn ở trong trạng thái vô cùng bất ổn, cho nên đương nhiên là uy lực ẩn chứa trong đó là vô cùng kinh khủng. La Yên, rút đi, La Trinh ra lệnh. Một tay La Yên cầm chặt tấm vải, tay còn lại tạo thành ấn quyết. Uy lực của năng lượng dung đạo tất nhiên rất khủng khiếp, nhưng La Yên chưa chắc đã không có biện pháp chặn lại. Tuy nhiên giọng điệu của La Trinh rất kiên định, La Yên khẽ hé miệng ra, cuối cùng vẫn phải nghe theo Kaka. Nàng có thể nhìn thấu cảm xúc của Kaka, huynh ấy muốn tự tay giải quyết cả phản nghịch chui ra từ thế giới trong cơ thể mình. Vèo một tiếng, La Yên nhảy vụt lên, đứng ở một chỗ khá xa, thế nhưng ánh mắt nàng vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm vào tà thần và con mắt khổng lồ đang trốn ở bên kia núi chủ. Nó bị tấm vải lụa khắc chế gắt gao cho nên tạm thời không dám ló đầu ra. Ở phía bên kia, tà thần đẩy nhẹ từng mảnh năng lượng dung đạo hình thoi như từng cọng lông vũ bay vụt về phía La Trinh. La Trinh vẫn đứng nguyên tại chỗ, không tránh mà cũng không né. Từng vầng mặt trời chói lòa nổ tung chung quanh người hắn, tạo ra ánh sáng chói, nhưng vụt tắt rất nhanh, chỉ thoát cái đã biến mất không thấy đâu nữa. Bảy mặt trời nho nhỏ nổ tung quanh La Trinh rồi dập tắt ngay tức khắc, không hề làm thương tổn La Trinh một chút nào. Thấy rõ chưa? Tà thần cười to nói, cả đời ngươi cũng chẳng thể nào tìm hiểu rõ được huyền bí ẩn chứa trong đó đâu. Giữa thế gian này kẻ đạt được thành tựu chỉ có một mình ta. Tộc nhân của các dị tộc và các đệ tử đang giao đấu với hồn nguyên chi linh nghe được câu này cũng lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Đương nhiên uy lực của năng lượng dung đạo rất mạnh, nhưng tên này đang đắc ý cái quái gì cơ chứ? Trong thế giới mẹ có rất nhiều đại năng, số người nghiên cứu năng lượng dung đạo không ít, cuối cùng không phải đều bỏ cuộc cả sao? Các tộc nhân và đệ tử ở đây thừa nhận rằng tà thần rất lợi hại, nhưng bọn họ lại chẳng xem trọng năng lượng dung đạo cho lắm. Dung nạp và gánh tiên vật bỉ ngạn, nhận được sức mạch bỉ ngạn hùng hậu hơn mới là con đường đúng đắn. Mà không chỉ những người ở đây nhìn thấy một màn này, thông qua pháp trận trước hồn nguyên đại thế giới, nhóm người dẫn đầu của các đại tộc cũng thấy được mọi chuyện diễn ra. Mấy người như phượng nữ đều cau mày lại, họ cũng không hiểu tà thần đang nói cái gì. Thế nhưng người dẫn đầu của tộc Ly Uyên, tộc Nhĩ Thử, tộc Hữu Hùng cùng Thu Âm Hà, Lâm Chiến Đình thì lại mang theo vẻ mặt nghiêm trọng. Lâm huynh, trong năng lượng dung đạo của thanh niên mặc áo đen kia hình như có chứa một loại năng lượng đặc biệt nào đó, Thu Âm Hà hỏi. Mấy người Thu Âm Hà không có tu luyện quá nhiều thần đạo nhưng họ vẫn có chút hiểu biết về các loại năng lượng tồn tại trên thế giới. Lâm Chiến Đình cũng thận trọng gật đầu, ta chưa thấy cái loại năng lượng này bao giờ. Là lực lượng của một loại tín vật bỉ ngạn nào đó chăng? Một con Nhĩ Thử nói. Sức mạnh bỉ ngạn không thể dung hợp hoàn mỹ đến thế được, Thu Âm Hà lắc đầu, quái lạ. Dù sao nhận thức của họ đối với năng lượng vẫn còn chỗ thiếu sót, hầu hết mọi người đều không biết năng lượng bản nguyên của thế giới này vốn đã không viên mãn. Phục Hy đang ngồi lặng yên trên đỉnh núi tuyết cũng thu hồi ánh mắt không nhìn về biên giới của Ẩm Tuyết Châu nữa, mà chuyển về khu vực trung tâm của hồn nguyên đại thế giới. Những vầng mặt trời chói lọi kia cũng ánh vào trong tầm mắt hắn ta. Khi trông thấy tia điện màu trắng trong năng lượng ấy, đồng tử hắn đột nhiên co rút lại. Sao lại thế được? Phục Huy đã từng dung hợp 3.000 thần đạo cho nên độ hiểu biết của hắn về năng lượng dung đạo cao hơn hẳn nhóm người dẫn đầu ở trên đỉnh núi. Sao tự dưng lại có thêm một loại năng lượng nữa? Loại năng lượng này trước đây không hề tồn tại trên thế gian. Thảo nào năng lượng dung đạo không thể dung hợp hoàn toàn là vì thiếu sót năng lượng này thì sao mà hòa hợp được? Dù có cố gắng đến mấy cũng uổng công vô ích. Nhưng thằng nhóc này tìm ra năng lượng ấy ở đâu? Trong lòng Phục Huy trào lên sóng to gió lớn. Năm xưa bọn họ từng cho rằng năng lượng trung đạo là năng lượng bản nguyên nhất ở trong cả hỗn độn này, một khi dung hợp được hoàn toàn thì ngay cả thần thông chân lý cũng không thể so sánh. Thế nhưng đã có vô số cường giả tối cao hao phí biết bao nhiêu năm tâm huyết mà vẫn không thể đạt được đột phá gì ở trên phương diện năng lượng dung đạo. Cuối cùng mọi người gồm cả Phục Hy, Đông Hoàng Thái Nhất đành chỉ đưa ra một kết luận là năng lượng dung đạo không thể viên mãn. Hai mắt tà thần nhìn chằm chằm vào La Trinh, hắn muốn trông thấy vẻ kinh ngạc, vẻ giật mình, vẻ khó tin trên gương mặt La Trinh. Song hắn ta vẫn phải thất vọng, La Trinh vẫn trưng ra cái vẻ mặt bình tĩnh để đối đầu với hắn, thậm chí còn lạnh nhạt nói. Nếu ta là ngươi, ta chắc chắn sẽ không công khai luồng năng lượng này ra. Ngươi tưởng ta cũng sợ hãi rụt rè giống như ngươi sao? Tà thần buông lời châm chọc. Dù sao thì năng lượng dung đạo của ngươi cũng không thể nào viên mãn được, La Trinh lắc đầu. Bây giờ để lộ nó ra chỉ khiến người ta ngấp nghé muốn chiếm lấy mà thôi. Không thể nào viên mãn. Tà thần nở nụ cười đầy ngạo nghễ. Ta đã dung hợp 2999 loại thần đạo, bao gồm cả thần đạo này. Bây giờ chỉ còn lại thần đạo huyền lôi là ta chưa cách nào dung nhập vào thôi. Ta chỉ còn cách viên mãn một bước rất nhỏ. Trong lúc nói chuyện, tà thần vẫn nhìn chằm chằm vào La Trinh, song trên mặt La Trinh không hề biểu hiện cảm xúc như hắn mong đợi. La Trinh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt bình tĩnh đáp lại. Một bước nhỏ này của ngươi chính là cái lạch trời, mãi mãi cũng không thể bước qua được, bởi vì năng lượng dung đạo không chỉ có một thiếu sót mà thôi. Trên con đường dung hợp thần đạo thì đúng là tà thần đã tiến xa được hơn nhiều so với La Trinh. 3000 thần đạo của hắn ta chỉ thiếu một thần đạo cuối cùng. Với tu vi của hắn mà làm được như thế quả thực khó mà tưởng nổi. Nếu là trước đây thì La Trinh sẽ rất trông ngóng được xem rốt cuộc dung đạo đại nhất thống có thể phát huy và sinh ra điều huyền bí sâu xa cỡ nào. Nhưng qua những gì mà Thanh Ngọc Chi Linh nói thì La Trinh đã biết được toàn bộ hỗn độn hiện giờ vốn đã không hoàn chỉnh. Trong số 3 điểm thiếu sót thì nhờ có văn minh Thanh Ngọc mà hắn lấy được một cái, chính là thần đạo huyết nguyên, còn 2 thiếu sót còn lại thì không có bất kỳ một manh mối nào. Sau khi được La Niệm trợ giúp dịch nghĩa phản văn màu máu, hắn đã nhận được chút gợi ý, Thanh Ngọc Chi Linh nghi ngờ một thiếu sót trong đó có liên quan đến thánh hỏa của tộc Nguyên Linh là văn minh số 2, nhưng cụ thể là gì thì không rõ. La Trinh thực sự không ngờ rằng tà thần lại nắm giữ được một thiếu sót. Chỉ có điều hắn không biết loại năng lượng trông như tia điện kia là do cường giả hắc thuyền đưa cho hắn hay là tự hắn lấy được trong bỉ ngạn. Sau khi tà thần lấy được loại năng lượng đặc hữu này thì vẫn luôn mãn nguyện hả ê. Trong mắt hắn chẳng bao lâu nữa hắn có thể tự mình hoàn thành dung đạo đại nhất thống. Điều duy nhất khiến tà thần hơi buồn bực chính là luồng năng lượng này dường như có xung đột với thần đạo huyền lôi. Trước đó hắn đã thử nghiệm hơn triệu lần rồi. Nếu hắn tách thần đạo huyền lôi ra và đưa tia điện vào, thì 3000 thần đạo sẽ cực kỳ ổn định. Ngược lại khi tách tia điện ra đưa huyền đạo thần lôi vào, hắn ta cũng có thể giữ cho năng lượng dung đạo ổn định. Song chỉ cần 2 loại này cùng nhập vào thì năng lượng dung đạo sẽ sụp đổ ngay lập tức, không hề có một chút chậm trễ nào. Bản thân tia điện này đã là một loại sấm sét, mà bản chất của năng lượng sấm sét vốn rất bạo liệt, khó mà kiểm soát. Đặc tính của nó lại đi trùng với thần đạo huyền lôi, hai loại sấm sét khó mà căn bản dung hợp. Tà thần đã nghiên cứu vô số lần, thậm chí còn dùng trình tự sắp xếp khác biệt để dung hợp nhưng đều thất bại. Thậm chí anh ta còn sử dụng cả sức mạnh bỉ ngạn để áp chế, cưỡng ép hai loại sấm sét đồng thời, dung đạo với nhau. Trong con đường này vẫn đi vào ngõ cụt. Câu nói vừa rồi của La Trinh không khác gì một tia sáng rạch ngang qua trí óc của tà thần. Cái gì? Không chỉ có một thiếu sót. Tà thần nhìn La Trinh chân chối trên mặt lộ rõ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Những người khác trong hồn nguyên đại thế giới khi nghe được câu này thì không có biểu hiện gì quá mức khác thường. Dù sao năng lượng dung đạo chả liên quan gì đến họ, mà họ cũng không thấy được thứ này sau khi dung hợp thì sẽ lợi hại đến đâu. Chỉ có duy nhất một người để tâm đến chuyện này chính là Sơn, ở cách đó không xa. Mẫu thể hồn nguyên chi linh vẫn đang phóng tới phóng lui trong khu vực, chỉ cần lơ đánh chút thôi sẽ bị nó nghiền cho nát bấy. Trong lúc mọi người đang bị mẫu thể rượt đuổi chạy ngược chạy xuôi, Sơn và Mộc Mộc chợt đứng ra. Mái tóc quăn của Mộc Mộc đã mọc dài ra mấy chục ngàn mét, khuôn mặt nhỏ nhắn mang đậm, nét của dị vực được giấu kín dưới mái tóc này đã lộ ra hoàn toàn. Trong đôi mắt màu lam của nàng tràn ngập vẻ nghiêm túc, nàng đang điều khiển mái tóc dài của mình quấn lên thân hình của mẫu thể. Hiển nhiên mẫu thể mạnh hơn nàng ta rất nhiều. Thế nhưng đối mặt với mớ tóc quăn rối bời mà kéo mãi không đứt, nó lại chẳng thể làm gì được. Sau khi đã hạn chế được các hành động của mẫu thể, Sơn liền ra tay bắt đầu áp chế nó. Trong quá trình này gã cũng nghe được câu nói vừa rồi của La Trinh, thân hình cường tráng chấn động nhẹ nhẹ tựa như nghĩ đến điều gì, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía La Trinh. Cùng lúc ấy Phục Hy ở bên ngoài hồn nguyên đại thế giới cũng đột nhiên nhướng mày lẩm bẩm. Thiếu sót trong năng lượng dung đạo không chỉ có một, vậy rốt cuộc là bao nhiêu? Nếu Phục Hy không cần phải cảnh giác quái vật ở trong khe biên giới của Ẩm Thuyết Châu thì chắc hẳn hắn đã xông vào để ép hỏi La Trinh. Điều khiến hắn tò mò hơn nữa là làm sao La Trinh biết được 3000 thần đạo phát triển sinh ra từ khí hỗn độn, chính là hỗn độn phân âm dương hóa ngũ hành lại sinh vạn vật, cứ không ngừng phân chia tiếp theo như thế, năng lượng thuần túy sẽ thu được đạo ẩn của 3000 thần đạo, cho nên chúng cũng chỉ có thể được xem là nền tảng tạo thành khí hỗn độn. Nếu thực sự có thiếu sót thì có nghĩa là bản thân khí hỗn độn đã không hoàn chỉnh, hay thậm chí toàn bộ thế giới hỗn độn này không hoàn chỉnh. La Trinh hờ hững liếc nhìn tà thần mà nói, đúng vậy. Làm sao ngươi biết? Ánh mắt tà thần lấp lóe, hắn hiểu rõ tính cách của La Trinh. La Trinh sẽ không tùy tiện bịa ra một chuyện gì đó để lừa gạt hắn. Song tà thần cũng phải trải qua một hành trình với cơ duyên rất lớn mới phát hiện được bí mật này, thậm chí suýt chết trong bỉ ngạn. Có thể nói hắn lấy tính mạng mình ra để đánh đổi mới lấy được tia điện ấy. Chẳng lẽ La Trinh cũng có phát hiện gì đó? Hay là hắn đang nắm giữ một thiếu sót khác? Sao ta phải nói với ngươi? La Trinh lạnh nhạt đáp lại. Nghe được câu trả lời này, ánh mắt tà thần hơi lóe lên, trong mắt toát lên vẻ mờ mịt. Bây giờ mặc dù thái độ của hắn ta trước mặt La Trinh có vẻ rất ngông cuồng, nhưng thật ra sâu trong lòng vẫn tồn tại cảm giác kinh sợ sâu sắc đối với La Trinh. Dù thần đồ đã giúp hắn chặn lại mối liên hệ với vùng đất ký linh để hắn không bị La Trinh khống chế nữa, nhưng dù gì thì hắn vẫn là sinh linh sinh ra tại thế giới trong cơ thể La Trinh. La Trinh là chúa tạo thế của hắn ta, sự thật này không thể nào xóa bỏ. Ở trên người chúa tạo thế có rất nhiều bí mật, tà thần cũng bị ép phải hành động. Ta không cần ngươi nói với ta, ta chỉ cần nuốt ngươi là được. Tà thần dữ tợn cười lên, khí thế bùng nổ. Ù, năng lượng dung đạo mãnh liệt khuếch tán ra, lóe lên màu sắc đẹp đẽ chết người, sau đó biến thành một thanh kiếm lớn hình thoi. Tà thần cầm lấy chuôi kiếm, thân hình thoát cái đã lao vút lên, hướng thẳng về phía La Trinh. Ca ca, cẩn thận, La Yên ở phía trên nhắc nhở. Cẩn thận cũng vô dụng thôi, ha ha. Tà thần vừa cười to vừa vung kiếm lên, vẽ thành một vòng sáng năm màu giữa không trung chém xuống đầu La Trinh. Nhưng ngay lúc này một vầng sáng đỏ bỗng khuếch tán đánh thẳng về phía bên này, sức mạnh sợ hãi cất chứa trong đó xâm nhập thẳng vào trong lòng tà thần. Năng lượng dung đạo ngưng tụ ở mức cao sẽ cực kỳ bất ổn, tà thần bị sức mạnh sợ hãi ảnh hưởng cho nên không khống chế được năng lượng dung đạo nữa, khiến nó nổ vang biến thành một vầng mặt trời tỏa ra ánh sáng chói chang. Lực lượng hủy diệt quá khủng khiếp, ngay cả tà thần một khi bị cuốn vào trong đó cũng sẽ bị thương không nhẹ. Hắn gần như phải dốc hết sức lực để dằn xuống nỗi sợ trong lòng, theo bản năng lách người ra ngoài và tránh đi. Một tay La Yên cầm tấm vải lụa nhẹ nhàng giỏ mấy giọt mưa của anh hùng chi xiếp lên người ca ca, giúp La Trinh xua tan sức mạnh sợ hãi, đồng thời nàng nói với tà thần đang trong trạng thái vô cùng chật vật ở bên kia. Đối tượng mà ta bảo ca ca coi chừng, đâu phải là ngươi. Sau khi khốn đốn điều chỉnh lại cảm xúc của mình, tà thần mới quay đầu lại nhìn con mắt khổng lồ núp ở bên kia. Thứ duy nhất khắc chế được nó chỉ có tấm vải lụa trong tay La Yên, nếu không có tấm vải ấy thì tà thần cũng chẳng làm gì được nó. Một bên phải đối mặt với La Trinh, bên kia lại đối mặt với sức mạnh sợ hãi của con mắt khổng lồ, tà thần hoàn toàn chẳng có nổi một phần thắng. Hắn ta cắn răng, thân hình lóe lên, lại trốn vào bên sườn của núi chủ. Ca ca, có muốn đuổi theo hắn không? La Yên nhìn theo bóng dáng màu đen kia mở miệng hỏi. Muội có nghĩ là con mắt kia sẽ giúp chúng ta không? La Trinh cười hỏi lại. Không. La Yên lắc đầu. Vậy trước tiên giải quyết con mắt đó đã. La Trinh lúc này lạnh nhạt nói. Đối đầu với tà thần trong lúc xung quanh đang hỗn chiến thế này không phải lựa chọn sáng suốt. Hắn ta có thể tàn sát dọc đường ở trong hồn nguyên đại thế giới, chẳng phải chỉ dựa vào mỗi năng lượng dung đạo. Từ miệng của tên tộc nhân Ly Uyên, La Trinh biết hình như hắn còn có thể gọi ra cả một thế giới giáng lâm xuống đây, mà từ đầu tới giờ hắn vẫn chưa từng sử dụng đòn sát thủ ấy. Con mắt khổng lồ kia cứ thường canh đúng lúc mấu chốt là phóng ra sức mạnh sợ hãi, tạo thành mối đe dọa cho tất cả mọi người, cho nên điều quan trọng nhất hiện giờ là phải tiêu diệt nó cái đã. Còn tia điện trong tay tà thần, đó cũng là thứ mà La Trinh nhất định phải lấy được. Con mắt khổng lồ thì cũng rất buồn bực, nó phóng ra sức mạnh sợ hãi, một mặt để trợ giúp hồn nguyên chi linh, mặt khác, thanh kiếm khổng lồ do năng lượng dung đạo biến ra ban nãy, ẩn chứa uy lực cực kỳ khủng bố. Nếu tà thần mà chém chúng thì cũng coi như giúp nó diệt trừ được một kẻ địch mạnh. Bây giờ con mắt khổng lồ chẳng còn nghĩ gì đến chuyện cướp đoạt thân xác của mấy người này nữa, chỉ có thể là bảo vệ tính mạng đã tốt lắm rồi. Nhưng không ngờ lòng cảnh giác của La Yên lại cao đến thế, mới đó mà đã lập tức mang anh hùng chi xiếp ra bảo vệ La Trinh. Mà tà thần bên kia thì nó lại càng không hiểu nổi, sao thanh kiếm mạnh như thế tự dưng lại nổ tung trong tay hắn, cái quỷ gì vậy không biết. Con mắt khổng lồ không còn cách nào khác đành xoay lưng đổi hướng chui thẳng vào trong núi chủ. La Trinh thấy con mắt chui vào núi chủ thì cũng đổi hướng, đấm một cú, đập tan vách tường của núi chủ chui vào đó cùng với La Yên. Hiện giờ núi chủ nằm nghiêng, vị trí mà con mắt khổng lồ cùng La Trinh chui vào nằm ở độ cao 3/4 trên đỉnh núi chủ. Lúc trước con mắt khổng lồ đã bố trí rất nhiều cơ quan ở đây, nhất là các pho tượng đa dạng được khắc chi chít trên vách. Khi La Trinh vừa tiến vào trong, con mắt khổng lồ ồ ạt phóng ra sức mạnh sợ hãi. Cùng lúc đó trong mắt của tất cả pho tượng, tâm cụ, nhãn ma đều lóe lên tia sáng màu đỏ sậm. Vèo, các tia sáng này bắn về phía La Trinh từ đủ mọi góc độ. Phát điên đi. Cùng lúc này con mắt khổng lồ cũng bắt đầu dốc sức liều mạng, khi nó tung ra sức mạnh sợ hãi ở cực hạn đã đủ để nhấn chìm tâm trí của đối phương, làm cho lửa ký ức của đối phương bị rối loạn, thậm chí còn rửa sạch mọi ký ức của đối phương và chỉ để lại nỗi sợ vô tận, khiến người đó biến thành một tên điên, lúc nào cũng phải chìm trong sợ hãi. La Trinh thấy sức mạnh sợ hãi tụ đến từ bốn phương tám hướng thì sắc mặt tái đi. Ở bên kia, La Yên chỉ hừ lạnh rồi nhẹ nhàng kéo tay La Trinh, tấm vải lụa lấp lóe ánh xanh hóa thành một bộ áo choàng thật lớn bọc kín cả nàng và La Trinh vào trong. Mặc cho sức mạnh sợ hãi kia lợi hại thế nào cũng chẳng làm gì được hai huynh muội La Trinh và La Yên khi họ đang trốn trong vải lụa. "Ca ca, ta giúp huynh qua đó." La Yên nói nhỏ bên tai của La Trinh. Nếu con mắt khổng lồ cứ liên tục phóng thích sức mạnh sợ hãi không ngừng thì e là họ sẽ bị giam mãi ở trong này. Bên ngoài các chủng tộc còn đang chiến đấu với hồn nguyên chi linh, không biết tà thần sẽ gây ra rắc rối gì, cho nên bây giờ họ chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. "Được rồi," La Trinh gật đầu. Trên bề mặt tấm vải xanh bắt đầu tỏa ra từng tia sáng xanh, trong đó ẩn chứa giọt mưa anh hùng chi xiếp mờ ảo. La Yên đột nhiên kéo tấm lụa một cái, anh hùng chi xiếp do tia sáng xanh hóa ra thấm lên người của La Trinh. Dưới sự bảo vệ của anh hùng chi xiếp, La Trinh lao vụt đi giữa không trung, chỉ để lại từng đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt hắn đã tới cạnh con mắt khổng lồ. "Không được qua đây." Con mắt khổng lồ phát ra ý thức điên cuồng, tia sáng đỏ trong đồng tử càng đậm đánh lên người La Trinh. Nhưng anh hùng chi xiếp lại cực kỳ khắc chế với sức mạnh sợ hãi, đoàn tấn công vừa rồi chả ảnh hưởng gì đến La Trinh. La Trinh đâm một kiếm lên đồng tử con mắt khổng lồ. Đồng tử gần như là bộ phận yếu nhất của toàn bộ sinh linh, tộc tâm cụ nhãn ma cũng không phải là ngoại lệ. Chẳng qua là trong vòng hỗn độn của tâm cụ nhãn ma, không có bất kỳ sinh linh nào dám đối mặt với ánh mắt của chúng, bởi vì chỉ cần nhìn vào đó thì tứ chào đón các sinh linh chính là nỗi sợ hãi vô cùng tận. Nhát kiếm vừa rồi đã đâm thủng đồng tử của con mắt khổng lồ, đồng tử đen sâu thẳm tan ra, từ từ nhuộm trong trắng ở xung quanh, trông vô cùng thê thảm. Ô, con mắt khổng lồ bị đau chỉ muốn lăn thật nhanh về sau để chui vào nơi sâu hơn trong núi chủ. Nhưng La Trinh đâu để nó có cơ hội đó. Hắn rút kiếm ra, ánh kiếm màu trắng lập lòe trong hang động. Mắt phải của hắn lóe lên tia sáng trắng, đó chính là năng lượng đặc hữu khác của tộc tâm cụ nhãn ma. Cửu thiểm phân quang kiếm. Đường kiếm của La Trinh vừa sắc bén lại vừa nhanh, chỉ trong nháy mắt không biết đã đánh ra bao nhiêu nhát. Bên ngoài thân hình của con mắt khổng lồ bị rạch ra từng đạo vết kiếm mảnh dài. Những vết kiếm này liền lại rất nhanh, nhưng tốc độ xuất hiện của vết kiếm càng nhanh hơn. Vết cũ còn chưa lành thì vết mới đã xuất hiện trên bề mặt con mắt. Gật. Sau khi La Trinh chém ra liên tiếp hơn trăm nhát kiếm, cuối cùng con mắt khổng lồ cũng ngừng vùng vẫy và nằm yên trên đất không nhúc nhích. La Trinh quan sát nó một lúc rồi mới từ từ tiến lại gần. Bây giờ hắn cũng không thể nào xác định con mắt khổng lồ này là tồn tại thế nào. Nếu tâm thần chi nhãn là sinh linh bỉ ngạn thì nó căn bản không có khả năng xuất hiện tại hồn nguyên đại thế giới, trừ phi nó là tín vật bỉ ngạn. Thế nhưng nếu thứ này là tín vật bỉ ngạn, vậy thì ai đã dung hợp và đưa nó đến đây? Ngay khoảnh khắc khi La Trinh đến gần con mắt khổng lồ, tia sáng đỏ rực lại bùng lên lần nữa. Luồng sáng ấy giống như đang thiêu đốt. Dù La Trinh có anh hùng chi xiếp bảo vệ thì vẫn cảm nhận được sức mạnh khiến người ta sợ hãi. Nó đang tự thiêu. Tín vật bỉ ngạn có thể vắt ép ra uy lực khủng bố nhất nhờ vào thiêu đốt, nhưng nếu làm vậy thì người dung nạp nó cũng sẽ chết, đồng thời còn phải chịu đựng cơn đau đớn kinh khủng hơn nữa. Bình thường khi còn chưa đến đường cùng thì chẳng ai lựa chọn làm vậy. Chỉ có điều lúc con mắt khổng lồ bùng cháy lên, tấm vải lụa màu xanh đã tức khắc trùm lên nó, bọc chặt nó lại. La Yên dùng tấm vải nhấc con mắt khổng lồ lên, ngón tay liên tục bắn lên trên đó, đồng thời thốt ra một chữ phong. Thế là con mắt khổng lồ liền bị tấm vải phong ấn chặt chẽ lại. Sau đó La Yên nói với La Trinh, "Ca ca, ta muốn giao thứ này lại cho Lê Sơn." Dứt lời, nàng nhẹ nhàng vươn ngón tay ra, nhẫn tu di lóe lên, hút con quái vật khổng lồ vào trong. Nhiệm vụ của La Yên khi tiến vào hồn nguyên đại thế giới lần này là để đối phó với con tâm cụ nhãn ma này. Lê Sơn cũng cảm thấy rất hứng thú với con mắt khổng lồ, nên sau khi thu phục nó rồi, đương nhiên La Yên sẽ giao lại cho Phục Hy. Nếu đổi lại là người khác thì đương nhiên chẳng thể dễ dàng mang con mắt khổng lồ đi ngay trước mặt La Trinh như thế. Nhưng vì người vừa nói là La Yên nên tất nhiên La Trinh không phản đối. Lúc này bên ngoài lại vọng tới những tiếng nổ, La Trinh liền nói, "Chúng ta cũng ra ngoài." Huyết văn hạn chế phạm vi ngàn mét do con mắt khổng lồ phóng ra đã biến mất, mọi người không còn bị huyết văn nhốt lại nữa, cho nên hành động linh hoạt hơn nhiều. Ví như mấy con nhĩ thử đang bị hồn nguyên chi linh đuổi giết, chúng không địch lại bèn trốn vào trong pháp trận, thế nên đám hồn nguyên chi linh chẳng làm gì được chúng. Ngoài trừ mẫu thể, những con hồn nguyên chi linh khổng lồ khác đã kiệt sức cả. Hàng đống kết tinh màu hổ phách tuôn ra từ người chúng khiến cho đám dị tộc xông tới tranh giành, thậm chí là còn chém giết lẫn nhau để đoạt được. Trong lúc hỗn loạn lại có một con hồn nguyên chi linh ngã xuống. Hồn nguyên chi linh nuốt chửng lẫn nhau đã cường hóa mình đến một mức rất mạnh, song tốc độ chúng lại không nhanh. Dù lực phòng ngự đáng kinh ngạc nhưng khi phải đối mặt với thiên tài tinh anh của các đại tộc thì cũng chỉ có thể trở thành bia ngắm di động. Bên ngoài cơ thể của một kẻ tộc Nguyệt Linh phủ lên màn sáng nhàn nhạt, màn sáng này có thể bẻ cong tia sáng khiến nàng ta hoàn toàn ẩn thân. Nếu không dùng thần thức dò xét thì khó mà phát hiện sự tồn tại của nàng. Vừa thấy con hồn nguyên chi linh ngã xuống, nàng ta đã dùng tốc độ cực nhanh bay vút đi, vạch ra một đường vòng cung giữa không trung. Sau đó nàng đưa tay ra, nhét cả con hồn nguyên chi linh vào trong nhẫn tu di của mình. Nàng ta thầm ước lượng một chút, thấy trong đó có khoảng hơn 300 viên, đủ để cho mình đạt tới hồn nguyên cảnh. Đệ đệ của nàng ta vẫn còn ở trong pháp trận, bên ngoài quá nguy hiểm, nàng ta sẽ đưa 100 hồn nguyên chi linh còn dư cho đệ đệ mình. Cô gái của tộc Nguyệt Linh này vô cùng mừng rỡ, vội vàng bay vút đến một pháp trận cách đó không xa. Chỉ cần vào được pháp trận là tuyệt đối an toàn, huống chi trong tình huống hỗn loạn này chẳng ai có thể phát hiện sự tồn tại của nàng. Khi pháp trận còn cách nàng chừng hơn 100 mét, một bóng đen thật lớn bỗng bao trùm lấy nàng ta. Nàng ta bỗng phát hiện điều khác thường, liền ngẩng đầu nhìn lên theo bản năng. Một gã của tộc Ly Uyên với thể hình khá lớn từ trên trời giáng xuống, thanh đoại chùy màu nâu trong tay gã phóng ra sức mạnh bỉ ngạn cực kỳ hùng hậu, đập mạnh xuống đất. Thoát cái, cô gái của tộc Nguyệt Linh đã bị gã của tộc Ly Uyên đập cho nát bấy. Gã vươn tay chộp lấy nhẫn chữ vật của nàng ta, rồi quẳng mấy thứ tạp nham trong đó đi, chỉ lấy mớ hồn nguyên chi linh rồi lao thẳng vào trong pháp trận cách đó hơn 100 mét. Đệ đệ của cô gái tộc Nguyệt Linh trốn trong pháp trận đã tận mắt chứng kiến mọi việc, vẻ mặt dại ra. Gã của tộc Ly Uyên ghét bỏ trừng mắt với thiếu niên tộc Nguyệt Linh mà nói: "Con hồn nguyên chi linh này là do tộc Ly Uyên ta giết được. Chỉ là tiểu tộc như Nguyệt Linh mà cũng dám chạy đến cướp hàng, đúng là không biết sống chết. Nếu không có phép trận che chở thì chắc gã tộc Lưu Yên này giết luôn cả thiếu niên của tộc Nguyệt Linh này rồi." Ở trước mặt thế lực siêu cấp, các tộc nhỏ thường không có quyền lên tiếng. Ở một hướng khác, Hoắc Trạch gọi ra một sợi dây leo màu tím, nó mọc lên thật nhanh quấn quanh một con hồn nguyên chi linh. Sợi dây leo rất cứng, ngay cả đao kiếm cũng không thương tổn được. Dù hồn nguyên chi linh có kéo đứt dây thì dây leo vẫn có thể nhanh chóng mọc lại. Con hồn nguyên chi linh kia không ngừng gào thét, nhưng sức mạnh toàn thân nó không có chỗ để phát tiết, chỉ có thể dãy giụa trong cực khổ một cách vô ích. Sau lưng hồn nguyên chi linh, lăng xương và phân thân của nàng cùng cầm kiếm chém túi bụi. Nhưng ánh kiếm ấy tựa như một đám mây màu bạc lơ lửng trên không trung, chúng không ngừng sát nhập vào nhau, từ 10.000 ánh kiếm nhập lại thành 5.000, rồi 2.000, 1.500 và cuối cùng biến thành ánh kiếm duy nhất với tốc độ cô đọng cực cao. Hai ất linh tê kiếm chạm, xoạt. Ánh kiếm này hướng thẳng về phía sau lưng con hồn nguyên chi linh kia, keng một tiếng, linh tê kiếm chạm gần như không gì không phá được, chẳng thể chấm nát lớp phòng ngự của hồn nguyên chi linh, song lăng xương lại không quá bất ngờ, trước khi hồn nguyên chi linh kiệt sức, lớp phòng ngự của nó không thể nào phá vỡ, chỉ có điều năng lượng hồn nguyên chi linh sẽ bị tiêu hao rất nhanh, chỉ cần chém ra thêm vài nhát khiến tinh thể, hồn nguyên chi linh kiệt quệ có thể chém giết dễ dàng. Lăng xương tấn công xong một lượt, thất thải thạch lập tức bắn lên, đánh vào lưng của con hồn nguyên chi linh này. Hiển nhiên đòn tấn công của Lam Tình không được sắc bén như lăng xương và phượng ca, nhưng tần suất dày đặc. Thất thải thạch vừa đánh trúng hồn nguyên chi linh đã lập tức xuất hiện trong tay Lam Tình, thế là nàng lại ném đi, để viên đá đập lên người hồn nguyên chi linh lần nữa. Phượng ca ở bên kia cũng gọi ra thạch khâu vương giả chém ra vô số ánh kiếm. Lúc này Sầu Tuẫn lại khá là xấu hổ, vì trước đó đã sử dụng sinh khôi chi liên rồi cho nên bây giờ chỉ có thể đứng nhìn, thi thoảng lại lên tiếng nhắc nhở, có thể nói là hắn được xếp vào hàng đội cổ vũ. Mọi người cùng đồng loạt tấn công liên tục, cuối cùng con hồn nguyên chi linh này cũng kiệt sức. Phân thể to lớn bị tan rã ra, hồn nguyên chi linh dung nhập trong cơ thể tuôn ra đầy đất. Thấy đống tinh thể hổ phách này, trên mặt mọi người đều toát ra vẻ vui mừng. Chỉ một con hồn nguyên chi linh đã dung nạp đến hơn 2.000 tinh thể hồn nguyên chi linh, thảo nào lại hùng mạnh như vậy, mà bọn họ chỉ cần giết được con này đã gặt được khá nhiều. Lượng tinh thể trong con hồn nguyên chi linh này đủ cho 10 người tiến hành hồn nguyên tái tạo. Ngay khi họ vừa giết được con hồn nguyên chi linh thì ba bóng hình bay tới, họ là người của tộc thần nông thị, nhìn quần áo và tướng mạo thì chắc là ba huynh đệ. Ba người này đã âm thầm quan sát một lúc lâu, khi thấy con hồn nguyên chi linh vừa ngã xuống lập tức nhân lúc mấy người thiên cung đang thu chiêu thì phóng tới bên cạnh đống tinh thể hồn nguyên chi linh. Đại ca, thu! Một tên ria mép kêu lên, một gã cường tráng cởi trần nhẹ nhàng vung tay thu toàn bộ kết tinh hồn nguyên chi linh trên đất, hút vào trong nhẫn tu di, đi tìm chết. Phượng ca trông thấy cảnh này hai mắt lập tức đỏ ngầu. Vì đánh nát hồn nguyên chi linh này mà cả nhóm bọn họ đã phải khổ sở chiến đấu hồi lâu, sao có thể để người ta cướp mất? Tia vàng lóe lên trong mắt nàng, hơn ngàn cánh tay trái của thạch khâu vương giả đồng thời vung kiếm, vạn kiếm. Ánh kiếm chém ra từ ngàn thanh trường kiếm giao thoa vào nhau, hóa thành một tấm lưới kiếm kín kẽ quét xuống, quy nhất. Tay phải của thạch khâu vương giả cũng chém ra một kiếm. Lưới kiếm nhiều tầng này tựa như một cái lồng giam, nhốt lấy một ánh kiếm càng thêm kinh người hơn. Ánh kiếm ấy hòa lẫn với lửa thần kim ô tản ra một luồng khí nóng rực, đánh về phía ba huynh đệ nhà kia. Không chỉ có mình Phượng ca ra tay mà cả Lăng Xương cũng thi triển thái ất kiếm quyết. Mấy người của tộc Cửu Lê như Hoắc Trạch, Lam Tình và các đệ tử Thiên Cung sau này gia nhập cũng đồng thời tấn công ba huynh đệ nhà đó. Trong Thần Nông Thị thì ba huynh đệ nhà này có lai lịch rất lớn, mặc dù thực lực của họ không bằng Sơn hay Mộc Mộc, nhưng thứ hạng vẫn theo sát phía sau. Họ dám cướp đoạt hồn nguyên chi linh ngay trước mặt nhóm người Thiên Cung thì hiển nhiên khá tự tin vào bản lĩnh của mình. Ám ảnh chi cảnh. Gã cầm đầu trong ba huynh đệ vỗ lên đầu mình, một viên bảo thạch màu đen tuyền trôi lên từ đỉnh đầu gã, không ngừng xoay tròn. Cùng lúc đó thân thể cả ba người dần tan đi. Ám cảnh chi thạch. Sở Tuấn nhìn thấy viên bảo thạch này thì nhướng mày lên. Viên đá ấy là một món tiến vật bỉ ngạn loại thần bí. Khi năng lượng được kích hoạt, nó sẽ khiến bản thân, nó cùng với người chung quanh tiến vào một loại trạng thái đặc biệt. Trong trạng thế ấy thì mọi đòn tấn công đều vô dụng. Ào! Vô số ánh kiếm xuyên thẳng qua cơ thể ba huynh đệ của tộc Thần Nông Thị, song cơ thể họ chỉ hơi dao động dập dờn như gợn nước, chứ không hề bị thương. Đệ tử Thiên Cung trông thấy như vậy thì sắc mặt đanh lại. Ba huynh đệ của tộc Thần Nông Thị thì nở nụ cười đắc ý, gã cầm đầu lên tiếng, đi, tiến vào trận pháp là chúng ta sẽ an toàn, rồi rời khỏi. Một khi ba huynh đệ tộc Thần Nông Thị tiến vào pháp trận thì các đệ tử Thiên Cung chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Ba kẻ đó có thể bình yên luyện hóa hồn nguyên chi linh này, thậm chí có thể đưa phần hồn nguyên chi linh thừa ra cho những người khác trong Thần Nông Thị. Trong trạng thái ám ảnh chi cảnh, tốc độ di chuyển của ba huynh đệ rất chậm, song dù nhóm người Thiên Cung có tấn công thế nào cũng không thể ảnh hưởng đến ba người đó. Họ vào trong pháp trận chỉ là vấn đề thời gian. Mấy người Lăng Xương Phượng Ca đã tung ra đủ mọi đòn tấn công, dùng biết bao thủ đoạn mà không thu được hiệu quả, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Vô ích thôi, tên cao nhất trong ba huynh đệ bật cười ha hả, trên mặt đầy vẻ đắc ý. Tầng cấp năng lượng không đủ thì không thể phá ám ảnh chi cảnh. Sầu Tuấn có vẻ khá là bình tĩnh nói, Phượng Ca sầm mặt, tầng cấp năng lượng là gì? Sầu Tuấn nhìn chằm chằm ba huynh đệ của tộc Thần Nông Thị đang không ngừng dịch chuyển kia, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, tất cả sức mạnh trong hỗn độn đều có thể giải thích bằng dòng chảy năng lượng, trong bản thân của năng lượng cũng phân chia ra cao thấp. Sầu Tuấn cũng không có nghiên cứu về các kiến thức này quá sâu, nhưng hắn vẫn có thể hiểu được đại khái về sự phân loại của tầng cấp năng lượng. Chân nguyên là dòng chảy năng lượng ở tầng thấp nhất, người phàm và võ giả trong thế giới mẹ cùng sinh linh của thế giới trong cơ thể đa số đều lấy chân nguyên để làm chủ. Khi chân nguyên được nén đến cực hạn thì sẽ thành thần đạo. Đạo ẩn thần đạo, thân nó là một loại năng lượng có hiệu suất chảy mạnh hơn hẳn so với chân nguyên, cho nên được xếp vào tầng năng lượng thứ hai. Còn sức mạnh của tín vật bỉ ngạn thuộc về tầng cấp năng lượng thứ ba, cũng là cấp độ mà các cường giả trong thế giới mẹ sử dụng phổ biến nhất. Trong bản thân tín vật bỉ ngạn còn sở hữu các loại năng lượng quái dị và kỳ lạ, đặc biệt là sức mạnh tích chứa trong tín vật bỉ ngạn có thể đạt đến tầng cấp cao hơn, ví như ám ảnh chi cảnh này, thực ra nó cũng không khó để phá giải, chỉ cần có thể đụng vào hay chạm vào, thậm chí ảnh hưởng đến bọn họ, là ám ảnh chi cảnh sẽ tự động bị phá giải. Có một vài tín vật bỉ ngạn sở hữu năng lực đặc thù có thể phá giải ám ảnh chi cảnh, nhưng các đệ tử Thiên Cung ở đây không có năng lượng cỡ đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba huynh đệ kia chậm rãi lướt đi. Lúc này người tức giận không chỉ có đệ tử Thiên Cung có mặt ở đây, mà cả Thu Âm Hà, Lâm Chiến Đình và nhóm người dẫn đầu của những núi khác đứng bên ngoài cổng của Hồn Nguyên Đại Thế Giới cũng hết sức tức tối. Vừa lấy được ít hồn nguyên chi linh đã bị người của Thần Nông Thị cướp mất, miếng ăn đến miệng rồi còn bị người ta giật ra, bảo sao bọn họ không tức giận. Người dẫn đầu của Thần Nông Thị lại nhìn Thu Âm Hà bằng ánh mắt đầy trêu tức, chỉ một lần này thôi đã có thể đảm bảo cho 10 tộc nhân của tộc Thần Nông Thị tiến hành hồn nguyên tái tạo, bọn họ không vui mới lạ. Tuy nhiên khi ba huynh đệ vừa lướt đi được chừng 10 đến 20 mét thì La Trinh cùng La Yên đã từ hướng khác lượn về. Hai người họ vừa mới phong ấn được con tâm thần chi nhãn kia xong, bây giờ quay ra đây thì bỗng thấy cả nhóm đệ tử Thiên Cung đều mang vẻ mặt đằng đằng sát khí, nhưng lại bất lực chẳng làm được gì. La Trinh thoáng sững lại hỏi, chuyện gì vậy? Họ cướp đi hồn nguyên chi linh của chúng ta, Phượng Ca đáp lại với vẻ mặt đầy tức giận. Cướp? Hai mắt La Trinh lập lòe, trường kiếm hữu tuyết nhẹ nhàng vung lên, một tia sáng sắc lạnh phóng thẳng về ba huynh đệ kia. Vèo, anh kiếm nhoáng cái xuyên qua ba người, song thân hình họ chỉ hơi gợn sóng một chút, ba huynh đệ lại cất tiếng cười to. Thằng nhãi này còn tưởng hắn có thể khiến chúng ta bị thương kìa, đúng là ngu hơn lợn. Đám đệ tử Thiên Cung hầu hết đều là đám quê mùa kiến thức hạn hẹp, tôi thì thông cảm cho chúng vậy. Ba huynh đệ càng ngày càng đắc ý, tốc độ bay của họ vốn đã chậm, bây giờ vừa thấy La Trinh thì liền quay vòng lại, dịch chuyển về phía La Trinh, hành động thể hiện rõ ý khiêu khích. La Trinh huynh, mấy cách thông thường không phá được ám ảnh chi cảnh đâu, Sầu Tuấn nhắc nhở, nhưng nghe nói ám ảnh chi cảnh này vốn rất yếu, chỉ cần dễ bị nhiễu loạn. Bởi vì ám ảnh chi cảnh lấy được ở ám ảnh thần miếu trong thập tam trọng thiên là loại có cấp bậc thấp nhất. Ừ, cho dù là ám ảnh chi cảnh Thấp nhất thì cũng chẳng phải là thứ mà đám vô dụng thiên cung các ngươi có thể phá được. Một kẻ trong ba huynh đệ tộc thần nông thị hừ lạnh nói. La Trinh khẽ nhướng mày, tia sáng đỏ trong mắt phải lóe lên, sức mạnh sợ hãi lập tức tỏa ra phóng thẳng vào ba người kia. Sức mạnh sợ hãi, thằng nhóc này cũng biết sao. Ba huynh đệ tộc thần nông thị cảm nhận được sức mạnh sợ hãi thì cũng khẽ giật mình, thế nhưng sức mạnh sợ hãi vẫn không thể nhiễu loạn ám ảnh chi cảnh mà trực tiếp xuyên qua cơ thể họ. La Yên đứng bên cạnh khẽ nhíu mày, oa ảnh đỏ rực cũng phóng ra từ cơ thể nàng, từng cái xúc tu mảnh nhỏ màu đỏ quất mạnh về phía ba kẻ kia, nhưng không mang lại hiệu quả gì sất. Sầu Tuấn thở dài một hơi rồi nói, tầng cấp năng lượng khác nhau sẽ rất là chênh lệch, ám ảnh chi cảnh này không phá được. Tầng cấp năng lượng? Ánh mắt La Trinh nghiêm lại, đây không phải lần đầu tiên hắn nghe được cụm từ này, khi còn ở trong thần vực hắn đã sử dụng chân lý phương tinh để phá hủy âm dương lô đỉnh của Đông Phương Thuần Quân. Sở dĩ năng lượng chân lý phương tinh có thể phá vỡ âm dương lô đỉnh là vì tầng cấp năng lượng của nó cao hơn. Thôi bỏ đi La Trinh, chúng ta đi tìm hỗn nguyên chi linh khác. Lăng Sương lên tiếng. Mấy con hỗn nguyên chi linh lớn nhất đã bị tộc nhân các đại tộc như Hữu Hùng, Kim Ô và Thần Nông Thị vây lại, xung quanh vẫn còn kha khá hỗn nguyên chi linh nhỏ hơn. Đương nhiên đánh giết chúng cũng khá là phiền phức, nhưng dù gì thì cũng tốt hơn là đứng đây để lãng phí thời gian. Ánh mắt của Phượng Ca cũng chuyển rời sang nơi khác tìm mục tiêu mới. Nhìn ba huynh đệ Thần Nông Thị đắc ý nghênh ngang đi qua trước mặt mình, La Trinh nhẹ nhàng đưa tay ra, một khối vuông màu lục nho nhỏ lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Ánh mắt cả ba người Thần Nông Thị cùng tập trung trên khối vuông màu lục ấy. Khi còn ở mức chân thần cảnh thì La Trinh đã có thể sử dụng khối vuông này để ngăn địch, hơn nữa uy lực còn khá là kinh khủng. Nhưng vì La Trinh thiếu đi huyết mạch của cổ thần hỗn độn, cho nên không thể mở rộng hay phát triển chân lý phương tinh. Chỉ mỗi uy lực của Lạc Tinh Thủ thì đương nhiên là không đáng để chú ý. Hiển nhiên là ba huynh đệ không biết tới chân lý phương tinh, nhưng họ không thấy được sức mạnh gì quá ghê gớm tỏa ra từ đó, cho nên cũng chẳng hề bối rối. La Trinh vung tay ném chân lý phương tinh lên, một vòng xoáy màu xanh lục xuất hiện trên đỉnh đầu ba huynh đệ. Vòng xoáy này xoay tròn không ngừng rồi một điểm sáng như sao giáng thẳng xuống dưới. Thấy Lạc Tinh Thủ phát huy ra uy lực, La Trinh cười khổ trong lòng, chỉ dựa vào một khối chân lý phương tinh để ngưng tụ thì quả thực là quá yếu. Mấy người Sầu Tuấn, Phượng Ca nhìn thấy điểm sáng kia thì cũng hơi xem thường, sức mạnh mà điểm sáng kia phóng xuống còn chẳng bằng 1/10 sức mạnh họ dốc toàn lực đánh ra. Nhưng mấy người ở ngoài cổng của Hồn Nguyên Đại Thế Giới vừa thấy năng lượng màu lục ấy lập tức nghiêm túc hẳn. Đây là năng lượng ở tầng cấp chân lý sao? Rất yếu nhưng lại là hàng thật giá thật. Không ít người dần đã nhận ra tầng cấp năng lượng chất chứa trong Lạc Tinh Thủ. Huâm Hà vừa thấy thứ này càng chấn động hơn nữa, ông liền theo bản năng nhìn sang Lâm Chiến Đình ở bên cạnh. Họ căn bản không ngờ được La Trinh còn có cả chiêu này. Hắn có liên quan gì đến cổ thần hỗn độn sao? Phục Hy đứng trên đỉnh núi tuyết thấy được vầng sáng màu lục nở rộ từ Lạc Tinh Thủ, vẻ mặt vẫn hờ hững không đổi. Từ khi còn ở dưới đáy hỗn độn thì hắn đã biết đến chuyện này. Để phá hủy ám ảnh chi cảnh mà sử dụng chiêu này thì Phục Hy cũng chẳng hề cảm thấy bất ngờ một chút nào. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.